Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy sao không nói sớm tin tức quan trọng này? La Viêm liền hỏi. Chẳng phải các người cũng chưa hỏi tôi sao? Hơn nữa, người bị tình nghi chẳng phải đã bị bắt rồi sao? Đổng Văn Ngữ đáp, ngồi trong sân, nhìn về phía Tào Thanh. Lục Tiểu Đường quay sang nhìn La Viêm Lân, hỏi thế nào, anh nghĩ sao về tin tức này? La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi trả lời, tin tức này thật sự khiến tôi bất ngờ, nhưng lại rất hữu ích. Có lẽ trước đây chúng ta đã suy nghĩ quá cực đoan. Nói đến đây, anh hỏi thôn trưởng, người bảo Hà Tây thôn là thôn gần nhất với khu vực cỏ dại sườn núi, có những khu đất hoang xung quanh thì sao? Chúng ta cần biết rõ. La Viêm Lân chỉ ngón tay vào bản đồ, hướng về phía đông, hỏi tiếp, đó là khu vực nào? Thôn trưởng Vương suy nghĩ rồi nói, qua khu đất hoang đó là mỏ đá, nhưng cách khá xa, khoảng hơn 20 km. Mỏ đá lớn không? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. Không nhỏ, là nhà máy do chính quyền huyện đầu tư, có hơn 1000 công nhân làm việc ở đó. Thôn trưởng trả lời. La Viêm Lân gật đầu, hỏi tiếp, có những hướng khác thì sao? Có đường nào không? Thôn trưởng nghĩ một lát rồi nói, nếu không tính đến khoảng cách, cỏ dại sườn núi thông lên ba hướng. Hướng tây bắc gần nhất là thôn này, đông nam là mỏ đá, còn một hướng nữa là đông bắc, qua khu đất hoang và con đường là Lan Dương Trấn, một thị trấn lớn. Lan Dương Trấn, thị trấn lớn sao? La Viêm Lân hỏi lại, rất lớn, có hơn vạn người, đầy đủ cửa hàng, trường học, thậm chí còn có thể coi là một huyện nhỏ, thôn trưởng đáp. La Viêm Lân không hỏi thêm gì nữa. Sau khi trở về cục công an thành phố, anh giao nhiệm vụ cho các tổ viên đi điều tra thêm về mỏ đá và Lan Dương Trấn, đồng thời yêu cầu Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục kiểm tra thi thể, tìm kiếm bất kỳ chứng cứ nào có thể xác nhận danh tính nạn nhân. Đồng Văn Nữ bị tạm giam để chờ xác minh thêm. Một ngày trôi qua, vào ngày 21 tháng 9 tất cả các nhóm điều tra đã trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đã hoàn thành gần xong việc kiểm tra thi thể. La Viêm Lân tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, các thành viên trong nhóm lần lượt báo cáo tình hình. Khu mỏ đá ở đông nam cỏ dại sườn núi có quy mô rất lớn, chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông, với hơn 1.000 công nhân làm việc, tương đương một nhà máy hầm mỏ trung bình. Sao trang trọng khéo xếp về, bên trong khu xưởng có đầy đủ các công trình như nhà máy và khu ký túc xá cho công nhân. Còn ở đông bắc, cách 30 km là Lan Dương Trấn, một thị trấn có đầy đủ các tiện nghi như cửa hàng, bệnh viện xí nghiệp, trường học, tương đương một huyện nhỏ. Đối với các nhân viên cảnh sát, tình huống này tạo ra không ít khó khăn. La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi nói, dù hai địa điểm này cách cỏ dại sườn núi không phải là gần, nhưng nếu có phương tiện giao thông, việc di chuyển tới cỏ dại sườn núi cũng không phải vấn đề. Dựa vào những manh mối hiện có thể thấy rằng một trong hai địa điểm này rất có thể là nơi cuối cùng nạn nhân từng đến khi còn sống. Tuy nhiên, sẽ thấy phạm vi của cả hai nơi đều quá rộng để thuận tiện cho việc phá án. Chúng ta tốt nhất nên chọn ra một địa điểm khả thi nhất để tập trung điều tra, Cố Phán Phán lên tiếng. Theo tôi thấy, Lan Dương Trấn có khả năng cao nhất, nạn nhân chỉ mới 17-18 tuổi. Một cô gái như vậy chắc chắn sẽ chọn ở một nơi tương đối an toàn, chứ không phải là nơi như mỏ đá, nơi ấy không phù hợp với nữ giới. Tào Thanh lại có ý kiến khác, nhưng mỏ đá thực sự có 5-6 tầng cao ốc, ít nhất là phù hợp với điều kiện giết người. Hơn nữa, chỗ đó khá vắng vẻ, thường xuyên là nơi lý tưởng để thực hiện tội ác. Mặt khác, nạn nhân chưa chắc đã tự nguyện đến đó, có thể là bị ai đó, như công nhân, bắt cóc và đưa tới. Vừa nhắc đến án mạng là lại đổ tội cho công nhân à? Người ta vất vả kiếm sống nuôi gia đình, sao lại có thời gian và sức lực đi phạm tội? Không phải là vấn đề sức lực, mà là vấn đề của người khác. Vậy sao người kia phải xuất hiện ở công trường mà không thể là ở trong thành? Không phải không thể, Phạm Hiểu bằng xen vào, nhưng cũng không rõ mình đang giúp ai nói gì. Đám người mỗi người một câu, tranh luận không ngừng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi bên cạnh cười ha hạ, nhìn mọi người như đang xem náo nhiệt. Lục Tiểu Đường ngồi bên cạnh đạp hắn một cái, người nếu đã phát hiện gì thì nói nhanh lên, đừng ngồi đó như lão yêu quái mà cứ hắc hắc hắc mãi. Mộ Dung Vũ Xuyên liền ho nhẹ một tiếng, giọng điệu rất quyền uy, mọi người im lặng, hãy để tôi nói vài câu. Tuy nhiên, không ai phản ứng lại hắn, cuộc tranh luận vẫn tiếp tục như cũ, không ai chú ý đến Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân lúc này lên tiếng, yên lặng một chút, trước tiên nghe Mộ Dung bác sĩ công bố kết quả kiểm nghiệm đã. Mọi người ngay lập tức im lặng, một đám nịnh nọt. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, hôm qua tôi đã dành cả ngày để kiểm tra thi thể và các cơ quan nội tạng, mặc dù đã phân hủy, nhưng tôi vẫn tìm thấy vài thứ, còn có hữu dụng hay không thì phải xem các vị khả năng trinh thám. Đầu tiên, trong dạ dày của người chết, tôi phát hiện thành phần cồn, xa mét khảo giám viều ngát, là rượu gì thì hiện tại không thể xét nghiệm ra được. Ngoài ra, còn có một vật đặc biệt. Nói rồi, hắn lấy ra một túi vật trứng nhựa, bên trong có hai mảnh vỡ giống như đất cát trắng, chỉ có những người ngồi gần mới có thể nhìn thấy rõ. Đây là cái gì? Đây là một loại sò hến sát ngoài, sò biển dĩ nhiên không phải, nó nhìn có chút giống lông ham, nhưng không có lông, mà lại có màu trắng như tiết nên không phải là lông ham. Tôi đã mất rất nhiều công sức để nghiên cứu thứ này, rốt cuộc là cái gì? Lúc Tiểu Đường thúc giục, đương nhiên tôi đã tra ra rồi, sao có thể làm khó tôi được chứ? Thật là một trò cười. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, thứ này là một loại gọi là huyết ham, là một loại sò hến biển cạn, có thể các bạn chưa từng nghe qua. Đám người phần lớn đều mở mịt, có ít người thậm chí còn chưa nghe qua tên gọi này. La Viêm Lân lên tiếng, huyết ham, tôi nhớ hình như là món ăn ở Quảng Đông đúng không? Vẫn là người vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng phải khen ngợi, hoàn toàn chính xác, đây là đặc sản của khu vực Quảng Đông, bên chúng ta rất ít khi thấy. Tôi tra tài liệu, nói rằng loại vật này rất khó nuôi dưỡng, nhưng giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao, có thể bổ khí bổ huyết, giá cả rất đắt, thuộc loại thực phẩm cao cấp. Vì nó có chất lỏng đỏ tươi như máu, nên mới có tên gọi là huyết ham. Huyết ham sát cũng ăn được sao? Phạm Hiểu bằng liếm môi hỏi. Đương nhiên không thể, đứa ngốc Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Tôi đoán rằng khi nấu nướng, lớp vỏ bên ngoài của nó vô tình bị vỡ, rồi bị người chết ăn, lẫn vào thịt. Lớp vỏ của huyết ham chủ yếu là cacoba, vị rất chua và khó hòa tan, vì vậy sau một tháng vẫn có thể phát hiện ra nguyên vẹn. Như vậy có chút ý tứ, Lục Tiểu Đường nói. Nạn nhân trong dạ dày có rượu và máu, rõ ràng là trước khi chết đã tham gia một bữa tiệc. Hơn nữa, bữa tiệc này cũng không phải là bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cô gái này quả thật có chút lai lịch. La Viêm Lân lên tiếng, ngươi kiểm tra được không chỉ có vậy. Nói hết đi, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thầm nghĩ, thật là lão hồ ly, ta vốn định giấu một chút, nhưng giờ không thể không nói. Rồi hắn đành phải tiếp tục. Còn nữa, trong dạ dày của người chết tôi phát hiện một loại thuốc, sau khi giám định thì đó là thioxygestrioethanol estradiol. Đó là cái gì? Thông thường gọi là mỹ hân nhạc. Đây là một loại thuốc tránh thai có tác dụng phụ nhỏ. Thuốc này không phải loại tránh thai khẩn cấp, mà là loại cần dùng lâu dài mới có hiệu quả. Thấy mọi người không có phản ứng mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói tiếp. Ngoài ra, tôi còn phát hiện một manh mối có thể liên quan đến thuốc tránh thai. Tôi phát hiện tử cung của người chết có vách mỏng hơn bình thường, rõ ràng là đã từng nạo thai. Nói cách khác, cô ấy trước khi chết vừa mới phá thai. Việc phát hiện thuốc tránh thai có thể ban đầu không khiến mọi người chú ý, nhưng khi thêm vào tình huống phá thai thì dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nhiều điều. Lục Tiểu Đường nói, nạn nhân trước khi gặp nạn vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, lại còn phá thai. Những sự kiện này xảy ra đúng lúc, có thể liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân không? Mặc dù mọi người không lên tiếng, nhưng trong lòng họ cũng có những nghi ngờ tương tự. Là Viêm Lần nói, khả năng này hoàn toàn có thể, nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh. Đặc biệt là nguyên nhân cái chết của nạn nhân khá đặc thù, rơi từ trên cao xuống thường không phải do bị giết. Người nghi ngờ nạn nhân tự sát à? Lục Tiểu Đường mở mắt to hỏi. Là Viêm Lân đáp, hiện tại tôi chưa nói nghi ngờ, tôi chỉ là dựa vào tình hình thực tế để phân tích. Lục Tiểu Đường tiếp tục, đúng vậy, nhiều người tự sát chọn cách nhảy lầu, nhưng trong vụ án này tôi cho rằng giả thuyết đó không hợp lý. Nếu nạn nhân thực sự tự sát bằng cách nhảy lầu thì tại sao lại có người đem thi thể cô ấy vứt ở cỏ dại sườn núi? Làm thế chắc chắn phải có động cơ. Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân lại bắt đầu tranh cãi, lần này có vẻ như La Viêm Lân gây sự trước. La Viêm Lân không phản bác ngay, mà quay sang hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, từ góc độ kiểm tra thi thể của người, khả năng nạn nhân tự sát hay bị giết lớn hơn? Mộ Dung Vũ Xuyên lén nhìn Lục Tiểu Đường, trong lòng mắng La Viêm Lân, ngươi làm hại đi, là yêu quái, sao mỗi lần hai người vật lộn lại phải kéo ta vào? Hắn vò tóc, rất không muốn nói. Tôi đã kiểm tra thi thể rất cẩn thận, trên người nạn nhân không phát hiện dấu vết gì của người khác, không thể loại trừ khả năng cô ấy tự sát. Lục Tiểu Đường trừng mắt lạnh lùng hỏi, người chắc chắn không? Cảm thấy không khí căng thẳng, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng thay đổi giọng điệu, dĩ nhiên cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng cô ấy bị giết. Nếu nạn nhân bị đẩy từ trên lầu trong lúc đấu tranh, chắc chắn sẽ có dấu vết của hung thủ, nhưng nếu cô ấy bị đẩy bất ngờ từ phía sau mà không kịp phòng bị, rất có thể sẽ không để lại dấu vết nào. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong câu cuối, cố gắng không đắc tội ai, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đầu năm nay là một công chức nhỏ cũng không dễ dàng. Sau khi phân tích vụ án, nhóm điều tra lại có thêm thông tin về vụ án toái thi này. La Viêm Lân cho rằng hiện trường vụ án có xu hướng liên quan đến Lan Dương Trấn, vì thế vẫn phái vài người đi điều tra tại mỏ đá. Hắn chuẩn bị tự mình đến Lan Dương Trấn một chuyến. La Viêm Lân suy nghĩ một lúc, nhận thấy Lan Dương Trấn có hơn vạn người, chắc chắn không thể chỉ dựa vào phương pháp tìm kiếm để xác định được nữ sinh đó. Vì vậy, anh đã gọi Đồng Văn Ngữ đến, cẩn thận hỏi về trang phục của cô gái. Đồng Văn Ngữ nhớ lại khi rời thi thể của cô gái, hắn đã thiêu hủy toàn bộ quần áo của nàng, chỉ giữ lại một đôi giày như vật kỷ niệm. Hắn kể lại, cô bé ấy mặc áo thun màu xanh lam nhạt có viền hoa, còn váy dưới là kiểu váy hoa nhỏ, đi kèm với đôi vớ trắng dài. Cô ấy rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất đẹp, ai nhìn cũng không khỏi có những suy nghĩ xấu. Nghe vậy, La Viêm Lân không khỏi bật cười. Thực ra, việc nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với trang phục như thế là điều bình thường, nhưng khi đặt vào bối cảnh thi thể thì lại trở nên nặng nề hơn. Anh tiếp tục hỏi, người nghĩ cô gái này làm nghề gì? Đồng Văn Ngữ gần như không phải suy nghĩ lâu mà đáp ngay, là học sinh. Tại sao lại nghĩ vậy? Vì cảm giác cô ấy rất sạch sẽ, rất xinh đẹp, giống như một học sinh. La Viêm Lân không hỏi thêm nữa. Mặc dù Đồng Văn Ngữ không có nền tảng học vấn cao và cũng không thường xuyên tiếp xúc với học sinh, nhưng những ấn tượng đầu tiên của hắn thường khá chính xác. La Viêm Lân sau đó tiếp tục thu thập thông tin. Anh tìm được ba trường học ở Lan Dương Trấn, Xếp Giáp Bảy, trường tiểu học Linh Thọ Huyện, trường trung học Linh Thọ Huyện, Phởi Giày Gác và trường cao đẳng nghề Mới Thế Kỷ. Ngày 22 tháng 9 thứ hai, Lan Dương Trấn, trường cao đẳng nghề nghiệp Thế Kỷ Mới. La Viêm Lân đến Lan Dương Trấn và chọn nơi này làm điểm đầu tiên để điều tra. Nguyên nhân rất đơn giản, trong ba trường học ở Lan Dương Trấn, chỉ có trường này là một trường trung học với học sinh chủ yếu trong độ tuổi từ 16 đến 19 phù hợp với độ tuổi của nạn nhân. Đây là một trường tư nhân có tiếng, với khoảng 3.000 học sinh, chủ yếu là học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học ở các thôn trấn gần đó, và một số ít học sinh từ nơi khác. Tại đây, học sinh có thể chọn thi vào đại học nếu thành tích tốt, hoặc học các ngành nghề như tài chính và kế toán nếu muốn sớm ra trường tìm việc. La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán chia thành một nhóm, lái xe đến trường, xuất trình giấy chứng nhận và đặt hẹn với thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm họ Trương, là một phụ nữ trung niên có kinh nghiệm, đeo kính cận dày. La Viêm Lân không nói rõ vụ án, chỉ trình bày sơ qua ý đồ của mình và hỏi thăm xem gần đây có học sinh nào mất tích. Tuy nhiên, khi Trương chủ nhiệm nghe họ muốn xác minh về một người đã chết, sắc mặt của bà lập tức thay đổi. Bà hỏi cô gái kia tên là gì. Chúng tôi chưa biết tên của cô ấy, chỉ biết là cô ấy có độ tuổi giống với học sinh của trường các người. Vậy không thể kết luận cô ấy là học sinh của trường chúng tôi được. Đúng vậy, chúng tôi đến đây để hỏi thử xem trong trường gần đây có học sinh mất tích không. Trương chủ nhiệm khẳng định trả lời, không có, chắc chắn không sao, đương nhiên chuyện lớn như vậy. Nếu có tôi đã sớm biết. La Viêm Lân nhìn qua Lục Tiểu Đường và các thành viên trong nhóm, mỗi người đều khó giấu vẻ thất vọng và không cam lòng. Họ vừa mới tìm ra một manh mối có giá trị, vậy mà lại bị phủ nhận dễ dàng như vậy. Trong phòng giáo dục, người qua lại bận rộn, vừa mới nói vài câu, đã có vài nhóm học sinh và giáo viên đến. Trương chủ nhiệm có vẻ không mấy mặn mà tiếp đãi họ, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. La Viêm Lân làm như không thấy, để Cố Phán Phán lấy ra một tờ phác họa chân dung người chết mà Đồng Văn Ngữ mô tả. Liệu có ích hay không thì không ai biết. Trương chủ nhiệm điều chỉnh kính cận, nhìn qua phác họa và nói, chưa từng thấy qua, khẳng định không phải học sinh của trường chúng tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của bà ta là có thể thấy ngay được. Lục Tiểu Đường vội vàng đá hẳn một cái, tuy nhiên bức chân dung này lại thu hút khá nhiều người qua lại, mặc dù họ không biết họ đang nói gì nhưng vẫn tò mò nhìn về phía này. Điều này khiến Trương chủ nhiệm cảm thấy hơi căng thẳng. Bà nhìn La Viêm Lân và nói xỉn, chắc các ngài đã tìm nhầm chỗ rồi. Cô gái này có vẻ phải tầm 20 tuổi, học sinh trong trường chúng ta không ai lớn đến vậy. Các ngài nên hỏi công an trấn xem, biết đâu họ có hồ sơ về những người mất tích ở đó. Trương chủ nhiệm cũng không phải không có lý. Nếu không tìm được manh mối ở đây, bước tiếp theo là Viêm Lân và mọi người sẽ đến trụ sở công an trấn để hỏi thêm. Khi rời khỏi phòng giáo dục, mấy người, họ chú ý thấy một nam sinh cao gầy đứng ở đầu bậc thang nhìn họ. Bỗng dưng, nam sinh bước nhanh vài bước, đưa tay kéo lấy tay Lục Tiểu Đường. Hành động này làm mọi người ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức dùng tay kéo nam sinh ra. Cái tên tiểu quái dám chơi đùa cả nữ cảnh sát, khẩu vị thật nặng. Các ngươi thật sự là cảnh sát sao? Nam sinh hỏi. Liên quan gì tới người, cứ học hành cho tốt đi. Nữ cảnh sát cũng là công chức, phải thi đỗ đại học tốt mới có thể trở thành. Ý tôi không phải vậy. Nam sinh đỏ mặt ngượng ngùng giải thích. Các ngài không phải mang theo một bức chân dung sao? Hỏi Trương chủ nhiệm xem bà ấy có nhận ra không. Lục Tiểu Đường lập tức giữ tay nam sinh lại. Làm sao ngươi biết người trong bức chân dung này sao? Gì? Nhìn có chút quen mắt, một nam sinh lên tiếng, giống ai? Giống một bạn học của tôi. Cô ấy hiện giờ ở đâu? Cô ấy lâu rồi không đến lớp, cô ấy tên gì? Lưỡi dài. Lục Tiểu Đường liếc nhìn những người xung quanh, mọi người đều có vẻ tinh thần sa sút, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô ấy nói tiếp, khi nhắc đến Lưỡi dài, Trương chủ nhiệm cũng không phản ứng gì đặc biệt, thay cha máy tính kiểm tra hồ sơ, rồi nói, đúng là cô ấy học ở trường chúng ta, lớp 3 lớp 4 nhưng cô ấy không mất tích. Vẫn luôn ở trường học, vẫn khỏe mạnh, tôi không biết các bạn nghe thông tin từ đâu, có thể các bạn nhầm lẫn. Một bạn học nói rằng Lưu Dài đã lâu không đến lớp, nhưng thầy chủ nhiệm lại nói cô ấy vẫn ở trường học. Các nhân viên cảnh sát cảm thấy chắc chắn có điều gì đó mờ ám, nên họ quyết định đi tìm cô học sinh này ở lớp 3 lớp 4, nhưng lại không thấy cô ấy. Chủ nhiệm lớp giải thích, Lưu Dài xin phép nghỉ 2 ngày gần đây để về nhà, cô ấy là học sinh ngoại trú. La Viêm Lân hỏi, cô ấy xin nghỉ vào lúc nào? Khoảng 1 tháng trước. Chủ nhiệm lớp suy nghĩ rồi trả lời, tháng trước. La Viêm Lân nghĩ thầm, đúng lúc là thời gian pháp y xác định nạn nhân tử vong, vì sao lại xin nghỉ? À, là cha cô ấy xin nghỉ giúp. Đơn xin nghỉ vẫn còn ở đây. Chủ nhiệm lớp mở cuốn sổ ra, tìm một lúc rồi rút ra một tờ ghi chép. Ngày 12 tháng 8 cha cô ấy ký đơn xin nghỉ. Lý do là bà nội cô ấy bị bệnh gan trướm nước, nằm trên giường không thể tự lo cho mình, nên gia đình bảo Lữ Giai về nhà giúp đỡ. À, thì ra là vậy. Chủ nhiệm lớp trò chuyện một chút, rồi cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi chẳng lẽ Lữ Giai xảy ra chuyện rồi. La Viêm Lân do dự một chút, không muốn nói ra sự thật, bèn tiếp tục hỏi, cô ấy có liên lạc với trường trong suốt một tháng qua không? Không, cô ấy không liên lạc với tôi, cô bé này rất ngại ngùng, không thân với tôi lắm. Vậy cô ấy có liên hệ với bạn học nào không? Lục Tiểu Đường hỏi, bạn cùng phòng của cô ấy ở ký túc xá của trường, nữ sinh ký túc xá nằm ở sân trường phía sau, cách khu dạy học một khoảng thao trường, xung quanh có một số cây cối, ký túc xá không lớn, nằm gần cửa sau của trường. Lưu Giai ở lầu 4 phòng 407 ở phía đông của tòa nhà. Lục Tiểu Đường nói, ký túc xá nữ sinh, tôi sẽ lên hỏi cho thuận tiện. La Viêm Lân đồng ý, rồi bảo Mộ Dung Vũ Xuyên và Cố Phán Phán đợi dưới lầu, còn mình đi lên cùng Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên rất không vui, hỏi, tại sao lại để tôi dưới lầu, tôi vì sao không thể tham gia điều tra? Lên ký túc xá nữ sinh, không tiện. Lục Tiểu Đường trả lời, không có gì không tiện, tại sao tôi và Phán Phán lại không thể lên, còn người thì được. Lục Tiểu Đường đành phải nói thật, chúng tôi sợ người lên đó làm các cô gái bị hù dọa. Phán Phán không lên là vì phải trông người. Phòng 407 rộng chừng 10 mấy mét vuông, trong đó có 2 chiếc giường sắt tầng, một phòng vệ sinh, có thể ở được 4 người. Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân vào phòng, thấy 2 nữ sinh đang trò chuyện. Họ báo cáo thân phận cảnh sát và hỏi về Lữ Giai. 2 nữ sinh không hẹn mà cùng gật đầu, có vẻ hơi ngần ngại. Nhưng khi bọn họ đưa ra bức tranh chân dung để nhận diện, cả 2 đều khẳng định đó là Lữ Giai. Lục Tiểu Đường nhận ra họ đang căng thẳng, vì có kinh nghiệm trong việc này và cũng là nữ giới. Cô giải thích vài câu để họ cảm thấy thoải mái hơn. Tiếp đó, Lục Tiểu Đường bắt đầu hỏi về Lữ Giai. Qua cuộc trò chuyện, cô nhận thấy 2 nữ sinh này không quen biết Lữ Giai nhiều. Khi hỏi về tính cách của Lữ Giai, Đồng tiết lộ, một trong 2 nữ sinh, trả lời cũng tạm, nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Thường không nói chuyện nhiều với chúng tôi, Lục Tiểu Đường lại hỏi. Vậy cô ấy có mối quan hệ như thế nào với mọi người? Có xích mích gì với ai không? Như giáo viên hay bạn học? Đồng tiết lộ đáp, chưa nghe nói cô ấy có mâu thuẫn với ai. Cô ấy sống khép kín, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác. Lục Tiểu Đường tiếp tục, vậy cô ấy có bạn trai không? Xem chắc. Một cô gái khác lên tiếng, tên là Mã Phương, ngược lại tôi có nghe nói một chút. Đồng tiết lộ lập tức hỏi, giọng cao lên 3 phần, 2 mắt sáng lên, toát ra khí chất tò mò. Cô nghe nói cái gì? Nói đi. Mã Phương đáp, cô ấy không học ở trường chúng ta đâu, nghe nói còn rất có tiền nữa. Thật sao? Vậy cô ấy đã có bạn trai rồi à? Không ngờ đấy, với dáng vẻ của Lữ Giai thì đâu có gì lạ, tìm bạn trai là chuyện bình thường mà. Thế sao lại giữ bí mật như vậy? Cô cũng không biết gì sao? Mình đâu phải là mẹ của cô ấy mà biết tất cả, nhưng mà mình là mẹ của cậu mà, bảo cậu nói đi mà. Đồng tiết lộ đùa nghịch, trọng Mã Phương khiến cô ấy phải né tránh. 2 cô gái cười đùa, quên mất bên cạnh có người khác đang nhìn. Lục Tiểu Đường hắng giọng một cái để thu hút sự chú ý, cô ấy có bạn trai à? Thêm trình chia lo một tưởng, bạn trai là ai, cô gặp qua chưa? Mã Phương đáp, chưa gặp, chỉ nghe nói thôi. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, cô ấy xin nghỉ về nhà và cô có liên lạc gì không? 2 cô gái lắc đầu. Mã Phương nói, nếu không thì cô đi hỏi Trương Tử Hân đi, cô ấy và Lữ Giai thân thiết nhất, nếu Lữ Giai có liên lạc với ai thì chắc chắn là Trương Tử Hân. Trương Tử Hân ở ký túc xá nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Đông tiết lộ nghịch ngợm chỉ tay, cô ấy ở bên kia. Lục Tiểu Đường quay sang nhìn thấy dưới giường của Trương Tử Hân khá gọn gàng. Đông tiết lộ lại chỉ lên giường trên, ấy, đó là giường của Lữ Giai. La Viêm Lân đi qua kiểm tra cả 2 giường. Giường của Trương Tử Hân có mấy quyển tạp chí, một ít đồ trang sức và những vật dụng nhỏ của các cô gái. Giường của Lữ Giai lại rất gọn gàng, chỉ có một chiếc chăn, ngoài ra chẳng có gì. La Viêm Lân tiếp tục hỏi về tủ đồ của Lữ Giai. 2 cô gái hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mở ra, bên trong chỉ có một chồng sách và một số cuộn giấy. ngoài ra không có gì khác, những đồ vật thể hiện cá tính của cô ấy đều không thấy đâu. Giống như cô ấy khi rời đi không hề có ý định quay lại, La Viêm Lân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn ra hiệu cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lập tức hiểu, hỏi hai cô gái, Trương Tử Hân hiện giờ đâu? Tôi muốn tìm cô ấy nói chuyện, Trương Tử Hân bệnh rồi, giờ đang ở bệnh viện. Đông Tiết Lộ trả lời, ôi bệnh gì vậy, không rõ lắm, nghe nói đã hơn một tháng rồi, mấy ngày nữa có thể xuất viện. Vậy cô ấy nằm viện ở đâu, đừng lo vội, cô ấy sẽ về sớm thôi. Cuối tuần rồi, tôi và Phương Phương còn đến thăm cô ấy, khí sắc rất tốt mà. Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân nhìn nhau, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Hai cô gái đơn thuần làm sao hiểu được tình huống nghiêm trọng như vậy. Bọn họ hiện tại rất mong muốn gặp được Trương Tử Hân, thông qua cô ấy mới có thể hiểu rõ về Lưu Giai. Đây là lần đầu tiên cảnh tượng thi thể tách rời lại xuất hiện gần như một cách kỳ bí trong mắt nhóm thám tử, gần gũi như vậy mà lại đầy ẩn ý. 13:34, bệnh viện Nhân dân Hòa An, Làn Dương Trấn. La Viêm Lân cùng nhóm người của mình đến trước phòng khám bệnh hỏi thăm và được biết Trương Tử Hân đang điều trị tại phòng 617 khoa chỉnh hình. Cô ấy nằm trong phòng bệnh với 3 giường bệnh, 2 giường còn lại có bệnh nhân. Khi La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường bước vào, họ nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt tái nhợt, trông có vẻ tiểu tụy, đang ngồi trên giường bệnh gần cửa sổ. Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, một phần người nằm, phần còn lại tựa vào giường. Bên giường là một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, đang ngồi trên ghế nhựa gần đó, trò chuyện thân mật với cô, có vẻ như là bạn bè thân thiết. Thông thường trong tình huống như thế này, Lục Tiểu Đường sẽ là người chủ động tiến đến, dù cô đã cố gắng làm dịu giọng điệu, nhưng khi Trương Tử Hân nghe rằng cô là cảnh sát, sắc mặt vốn đã tái nhợt của cô lại càng thêm nhợt nhạt, rõ ràng là rất bất ngờ và hoảng hốt. Lục Tiểu Đường đặt rổ trái cây mua từ trước đó tại cửa bệnh viện lên tủ đầu giường, khách sáo nói thay châu, chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi một chút về tình hình của Lữ Giai. Mẹ nói cô và nàng có mối quan hệ khá tốt, không ngờ lại làm phiền cô, hy vọng không gây quấy rầy. Trương Tử Hân trả lời, không có gì đâu, tôi chỉ là bị ngã khi xuống lầu, gãy xương cánh tay thôi, giờ thì gần như đã ổn rồi, do bị tràn trề. Lục Tiểu Đường không thể nhìn thấy vết thương của cô ấy. Bạn trai Trương Tử Hân ngồi lên giường, nhường ghế cho Lục Tiểu Đường, nhưng vẻ mặt có chút mệt mỏi. Lục Tiểu Đường cũng khách sáo vài câu, rồi chuyển sang hỏi về Lữ Giai. Trương Tử Hân đáp, Lữ Giai tính cách có chút lạ, nhưng tôi và nàng vẫn khá hợp, tuy vậy, tôi cũng không hiểu rõ nàng lắm. Các bạn muốn hỏi gì? Cô ấy liếc mắt nhìn Lục Tiểu Đường, rồi lại nhìn qua La Viêm Lân đang đứng sau lưng. Không có gì khó trả lời đâu, chỉ là vài câu hỏi đơn giản thôi, Lục Tiểu Đường đáp. Nàng có mất tích không? Cô có biết gì không? Mất tích? Trương Tử Hân ngạc nhiên. Không thể nào, nàng không phải xin nghỉ về nhà sao? Nên nói nàng đang chữa bệnh. Trong khoảng thời gian nàng về nhà, có liên lạc với cô không? Không, có lẽ nàng bận rộn quá, bình thường những chuyện trong nhà cũng ít nói với tôi. Vậy khi nàng về nhà trước đó, tâm trạng có gì khác lạ không? Rất bình thường, như mọi khi, không có gì lạ sao? Ví dụ như cảm xúc thất thường, đột ngột cáu kỉnh, hoặc là có chuyện gì nàng giấu giếm. Trương Tử Hân suy nghĩ một chút rồi nói, không có gì đặc biệt, tôi cảm thấy nàng vẫn luôn như vậy. Thấy nữ sinh này không nói gì thêm, Lục Tiểu Đường trực tiếp hỏi, bạn trai của nàng là ai? Cô có biết không? Bạn trai? Trương Tử Hân ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Đường, cô nghe ai nói vậy? Nàng đâu có bạn trai. Không có bạn trai, dù sao tôi chưa bao giờ nghe nàng nói về chuyện này. Chắc là nàng chưa kịp nói với cô thôi, biết đâu thật sự có người như vậy. Lúc này, bạn trai của Trương Tử Hân lên tiếng, có bạn trai thì có gì lạ, nếu có thì Lữ Giải chắc chắn sẽ nói cho cô ấy biết. Nhà nàng không giàu có, bạn bè cũng ít, chẳng có ai để chia sẻ cả. Lữ Giải bạn cùng phòng có nói nàng có bạn trai ngoài trường, nhưng Trương Tử Hân lại khẳng định điều đó không đúng. Tin tức này liệu có phải chỉ là lời đồn đại? La Viêm Lân từ trong túi áo lấy ra một tấm hình và đưa cho Trương Tử Hân. Vậy cô có ấn tượng gì về người này không? Trương Tử Hân ngập ngừng nhận lấy bức ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, làn da đen, đầu hói, trông khá xấu xí. Cô nhíu mày, nhìn La Viêm Lân một cách khó hiểu. Trong tấm ảnh, nam nhân chính là Đồng Văn Ngữ. La Viêm Lân hỏi, người có ấn tượng gì với người này không? Người nói là bạn trai của Lữ Giai à? Trương Tử Hân hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngồi bên cạnh, bạn trai của Trương Tử Hân không nhịn được cười. Cảnh sát thúc thúc, các người thật là đùa, Lữ Giai dù sao cũng là một đóa hoa tươi, sao có thể để ý đến cái ông già này được. Là Viêm Lân và Lục Tiểu Đường đã thấy ảnh thẻ học sinh của Lữ Giai trên máy tính trường học. Cô có khuôn mặt gầy gò, ngũ quan tỉ mỉ, xinh đẹp hơn so với Trương Tử Hân một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên khi khám nghiệm thi thể cũng đã đo được chiều cao của nữ sinh. Dựa vào đó, có thể tưởng tượng Lữ Giai là một cô gái duyên dáng, cao gầy. Cô dù có tính cách quái vở thì chắc hẳn cũng có không ít người theo đuổi. Rất khó có thể coi trọng một người như Đồng Văn Ngữ, là Viêm Lân nói xí chày. Có lẽ Lữ Giai chỉ là biết người trong ảnh, hoặc là người này đã từng tìm đến cô ấy, thậm chí là quấy rối cô ấy. Dù sao các ngươi có từng gặp người này không? Nam sinh lại cười. À, tôi hiểu rồi, thúc thúc, người đang muốn hỏi liệu người này có phải là một ông già hèn mọn đúng không? Hắn cầm tấm ảnh lên cẩn thận quan sát, gặp qua những người hèn mọn, nhưng chưa từng thấy ai bỉ ổi như vậy. Nếu hắn có gan vào trường, tôi đoán là đã bị báo cảnh sát bắt rồi. Dù sao tôi chưa từng thấy. Hắn quay sang hỏi Trương Tử Hân, còn người, có thấy người này bao giờ không? Trương Tử Hân lắc đầu, tôi chưa từng gặp. Người này vóc dáng xấu như vậy, nếu hắn quấy rối Lưu Dài, chúng tôi chắc chắn đã biết. Hơn nữa, Lưu Dài chắc chắn sẽ kể cho tôi nghe. Trương Tử Hân trả lại ảnh cho La Viêm Lân. Lục Tiểu Đường để ý thấy cô dùng tay trái, tay phải từ đầu đến giờ không hề động đậy, có lẽ cô đã bị thương ở cánh tay phải. Lưỡi Dài nhìn hai người, thở dài nói, ta chỉ có thể nói những điều này, cảm thấy hơi mệt rồi. Lục Tiểu Đường định hỏi thêm vài câu, nhưng bạn trai Trương Tử Hân không nhịn được, lên tiếng đuổi khách, thúc thúc, tỷ tỷ, chúng ta đã nói hết những gì biết, chúng ta cũng không hiểu rõ Lưỡi Dài đã gặp chuyện gì, cái này hẳn là các ngươi đi điều tra thôi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi rồi. Nói xong, hắn liền dẫn Lưỡi Dài đi, ra khỏi phòng bệnh. Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy bực bội, nói với La Viêm Lân, đám trẻ này thật không đáng tin. Một người nói Lữ Giai có bạn trai, một người lại bảo không có, rốt cuộc ai đang nói dối, hay là Lữ Giai cố ý giấu giếm điều gì, mà nói Lữ Giai vừa mới phá thai trước khi mất tích. Đứa bé là của ai? La Viêm Lân suy tư một chút rồi trả lời, chắc chắn có chuyện chúng ta chưa biết, dựa trên vẻ ngoài, chúng ta hình như không thu thập được thông tin gì, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, vẫn có vài điểm đáng ngờ. Chỗ nào? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân nghiêm túc nói, ngươi thử nhớ lại xem, lúc chúng ta trò chuyện với Trương Tử Hân trong phòng bệnh, phản ứng của cô ấy như thế nào? Lúc ngươi hỏi về Lữ Giai mất tích, cô ấy chỉ nói là xin nghỉ về quê nhà. Sau đó ngươi hỏi thêm một số câu, cô ấy đều trả lời rất bình thường, như thể hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Nhưng nếu ngẫm lại, cô ấy lại rất tự tin rằng Lữ Giai sẽ không gặp chuyện gì, cô ấy dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Hơn nữa, cô ấy từ đầu đến cuối không hề hỏi một câu nào về lý do chúng ta nghi ngờ Lữ Giai mất tích, cũng không hề hỏi Lữ Giai có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn hay không. Một người bạn tốt mà không có chút lo lắng gì, thực sự rất lạ. Lục Tiểu Đường gật đầu, người nói đúng, thực ra ta cũng cảm thấy không thoải mái. Trương Tử Hân có vẻ cố tình làm ra vẻ như vậy, ta cũng nghi ngờ cô ấy có điều gì giấu giếm. Đang nói chuyện, điện thoại của La Viêm Lân vang lên, là cô Phan Phán gọi tới. Cô và Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại vẫn đang ở Lan Dương Trấn. Trong điện thoại, cô Phan Phán nói rằng đã liên lạc được với gia đình của Lữ Giai. Nhà họ nói gì? La Viêm Lân vội hỏi. Cô ấy cha nói Lữ Giai về nhà chỉ ở 3 ngày, sau đó sẽ quay lại trường. Về 3 ngày rồi quay lại trường à? La Viêm Lân ngạc nhiên. Vậy lý thuyết mà nói, Lữ Giai phải là đã về trường từ 3 tuần trước rồi. Thế nhưng cô ấy không trở lại trường. Chúng ta thật không hiểu rõ liệu Lữ Giai và gia đình có nói dối gì không, hay là lúc cô ấy trở về đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. La Viêm Lân suy nghĩ một chút rồi nói, cô Phán Phán, em tiếp tục liên hệ với gia đình Lữ Giai, tốt nhất là họ cử người đến đây để chúng ta tìm hiểu thêm về tình hình của cô ấy. Cô Phán Phán đáp, cha cô ấy nghe nói con gái mất tích thì suýt phát điên, giờ đang mua vé tàu để về, nói là ngày mai sẽ đến. Cô Phán Phán giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng, tôi không dám nói cho hắn biết Lữ Giai thực sự đã. Lục Tiểu Đường thở dài đáp, người làm rất đúng, chuyện này hay là để người khác gặp mặt nói một cách nhẹ nhàng cho hắn biết. Cô nhìn sang rồi nói tiếp, dù sao tôi là không thể trực tiếp nói những lời này, Lữ Giai chết thảm như vậy, dù có tìm cách nói nhẹ nhàng thế nào với một người cha cũng quá tàn nhẫn. La Viêm Lân cười khổ đáp, nhưng ngoài người ra tôi cũng chẳng nghĩ ra ai sẽ phù hợp hơn ngươi để nói chuyện này. Ngày 23 tháng 9, thứ ba, giữa trưa, một người đàn ông khoảng 50 tuổi với bộ quần áo giản dị, phong trần mệt mỏi, đi đến đồn công an Lan Dương Trấn và gõ cửa phòng trực. Nhân viên công an hỏi, anh tìm ai? Ông ta đáp, tôi tìm con gái tôi chính là Lữ Giai ba bà. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Lữ Hải Toàn, cảm thấy kinh ngạc, dù chỉ khoảng 50 tuổi, nhưng ngoại hình của ông ta trông như đã 60, làn da nhăn nhẻ, ánh mắt đục ngầu, đôi tay to thô ráp đầy vết chai sạn, giống như đã trải qua nhiều năm vất vả. Nhìn thấy cha của Lữ Giai, Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy đồng cảm, con gái của tôi thế nào? Lữ Hải Toàn hỏi, tôi là cảnh sát, thuộc phòng cảnh sát hình sự, Lục Tiểu Đường trả lời. Trong lòng vẫn chưa biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể nói như vậy, con gái của tôi sao rồi? Lữ Hải Toàn nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt đầy lo lắng, như cảm nhận được chuyện xấu sắp xảy đến. Con gái của anh, cô ấy đã mất, nếu không thì tại sao lại có thể như vậy? Lữ Hải Toàn giận dữ, các người nói sai rồi, con gái tôi rất tốt, làm sao có thể gặp chuyện xấu? Chúng tôi đã kiểm tra kỹ thi thể của nạn nhân, và xác nhận chính là con gái anh. Lữ Hải Toàn im lặng một lúc lâu, sau đó bất ngờ lao tới, giơ tay lên gầm lên với Lục Tiểu Đường. Không thể nào, ta người dẫn tôi đi gặp cô ấy, tôi muốn tự mình nhìn thấy mới tin. Ông ta dùng sức mạnh kéo lấy vai Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường không tránh, để ông ta ai động. Nhân viên cảnh sát xung quanh vội vàng chạy đến kéo ông ta lại. Lư Hải Toàn dãy dụa dữ dội, hét lớn, tôi nhất định phải gặp tận mắt con gái tôi mới tin. Các người không cho tôi gặp chính là có quỷ, các người đang lừa tôi, chúng tôi không lừa anh. Lục Tiểu Đường buồn bã nói, dù anh có gặp cũng sẽ không nhận ra được, con gái anh đã chết cách đây một tháng rồi. Lư Hải Toàn nhìn vào mắt Lục Tiểu Đường, chậm rãi rơi lệ, giọng run rẩy, con gái tôi, cô ấy chết như thế nào, cô ấy bị hại, ai hại cô ấy? Chúng tôi mời anh đến để giúp chúng tôi phá án và bắt được hung thủ. Được, các người muốn tôi làm gì? Lữ Hải Toàn cố gắng ngừng nước mắt, nhưng gương mặt ông vẫn đầy vẻ đau đớn vì thi thể của Lưới Dai đã bị phân hủy nghiêm trọng. Lục Tiểu Đường không thể đáp ứng yêu cầu của ông để ông nhìn thấy con gái lần cuối. Với tâm trạng đầy áy náy, nàng lái xe đưa Lữ Hải Toàn đến phân cục công an huyện Lìn Thọ, nơi cách Lan Dương Trấn khoảng 20 phút. Đồng thời Đồng Văn Ngữ, người bị tình nghi, cũng đã được đưa tới và bị tạm giam tại đây để tránh khả năng chạy trốn. Lục Tiểu Đường dẫn theo Lữ Hải Toàn vào phòng giam, nhìn qua cửa sổ nhỏ bằng thủy tinh, rồi nói với Lữ Hải Toàn, người ngồi ở góc phải tường kia, anh có thấy quen mặt không? Có gặp qua ở đâu không? Là hắn giết con gái tôi sao? Lữ Hải Toàn cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi, hắn chỉ là nghi phạm thôi. Chúng tôi đã hỏi qua bạn học của Lưới Dai, họ đều bảo chưa từng thấy người này. Hiện giờ chúng tôi không thể xác nhận liệu con gái anh có từng tiếp xúc với hắn trước khi xảy ra chuyện. Dù sao nếu hắn từng theo dõi Lưu Dai, điều đó cũng có thể cung cấp chứng cứ. Anh đừng có áp lực, cho dù anh có nhớ hay không, chỉ cần thành thật nói ra là được. Lữ Hải Toàn gật đầu, tiến lại gần cửa sổ thủy tinh, nhìn vào bên trong, hai tay anh run rẩy không ngừng. Rõ ràng là rất căng thẳng, nhưng anh đã nhìn rất lâu mà vẫn không nói gì. Lục Tiểu Đường không kiên nhẫn được nữa, hỏi, sao vậy, anh có nhớ gì không? Có thấy người này ở đâu không? Lữ Hải Toàn lắc đầu, tôi cận thị, cách xa quá tôi không nhìn rõ. Liệu tôi có thể lại gần một chút không? Điều này dễ thôi. Lục Tiểu Đường bảo một cảnh sát lấy chìa khóa mở cửa, dẫn Lữ Hải Toàn vào phòng giam. Dù sao, Đồng Văn Ngữ giờ đang bị còng tay, cũng không lo hắn sẽ đột ngột gây chuyện. Đồng Văn Ngữ dựa người vào góc tường, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hoàn toàn không có chút liên quan đến những gì đang xảy ra xung quanh. Cách ngồi của hắn giống như một phạm nhân lão luyện trong nhà giam, thật sự có vẻ bình tĩnh mà những người bình thường không thể có được. Lục Tiểu Đường, nàng bước tới gần, gọi hắn. Đồng Văn Ngữ mở mắt, nhìn thấy nàng, trên mặt cố nặn ra một nụ cười. Là Lục cảnh sát à? Là đến dẫn tôi về sao? Lục Tiểu Đường tránh ra một bên, để cho Lữ Hải Toàn nhìn thấy hắn. Đồng Văn Ngữ nhìn Lữ Hải Toàn, vẻ mặt sững sờ, không khỏi nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vị này cũng là cảnh sát à? Sao tôi thấy không giống lắm? Tôi là Lữ Dài ba ba. Lữ Hải Toàn nói, giọng hơi khàn. Lữ Dài là ai? Lữ Dài chính là cô gái bị ngươi hại chết. Đồng Văn Ngữ ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra cô bé này gọi Lữ Dai à? Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Lữ Hải Toàn, không thể không cảm thấy chút bối rối. Ngươi biết tôi sao? Lữ Hải Toàn hỏi. Biết ngươi sao được? Đồng Văn Ngữ hỏi lại. Vậy sao ngươi lại biết con gái tôi? Thật sự thú vị. Tôi căn bản không biết con gái ngươi là ai, tôi chỉ thấy một thi thể mà thôi. Đồng Văn Ngữ nói. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lữ Hải Toàn giận đỏ, hắn không thể không cảm thấy chút lo lắng. Ngươi tại sao lại làm như vậy với con gái tôi? Ta, Đồng Văn Ngữ muốn giải thích, nhưng đột nhiên nhớ lại cô gái ấy đã bị hắn tách ra thành từng mảnh vụn, hắn giật nảy mình, lại sống lưng. Lữ Hải Toàn không kiềm chế được nữa, nắm đấm của hắn đã đấm vào mũi Đồng Văn Ngữ. Đồng Văn Ngữ hét lên đau đớn, mắt tối lại, còn chưa kịp phản ứng thì Lữ Hải Toàn lao vào, túm tóc, hắn đập mạnh vào tường. Lục Tiểu Đường vội vàng lao tới ngăn cản. Lúc này hai cảnh sát Kha cũng chạy đến. Lữ Hải Toàn vẫn liều mạng túm tóc Đồng Văn Ngữ, đập đầu hắn vào tường, mãi mới khống chế được hắn. Đồng Văn Ngữ mặt mũi đầy máu, nằm bất động, chỉ còn lại tiếng thở rít vì đau đớn. Mọi người không nói gì, trong lòng đều mong hắn sẽ chết. Một người có thể sống đến bước này quả thật là một bi kịch. 15:35, La Viêm lần triệu tập một cuộc họp tại cục công an huyện với săn cáo tổ. Các nhân viên cảnh sát phụ trách điều tra mỏ đá và khu vực Lan Dương Trấn đều có mặt. Cuộc họp bắt đầu, La Viêm lần không chút khách khí đã chỉ trích phó tổ trưởng Lục Tiểu Đường. Trước hết, hắn phê bình nàng đã tự ý mang người nhà nạn nhân gặp kẻ tình nghi, khiến kẻ tình nghi bị thương. Sau đó khi kẻ tình nghi bị thương, nàng lại không lập tức đưa hắn đi chữa trị, ngược lại bỏ mặc hắn, tạo ra một cơn sốc cho nạn nhân, xin nữa làm hắn chết, nhắm vào hai điểm quan trọng. La Viêm Lân quyết định sẽ báo cáo lên cấp trên để xử lý. Tình huống này khiến anh thật sự tức giận, và ngay cả những nhân viên cảnh sát xung quanh cũng không dám lên tiếng. Lục Tiểu Đường trong lòng cảm thấy không phục, nghĩ rằng La Viêm Lân đang cố tình lợi dụng vấn đề này để nói về chuyện của mình. Cô ta liền giả vờ không quan tâm, không nhìn La Viêm Lân một cái. La Viêm Lân hít sâu một hơi để trấn tĩnh cơn giận. Sau đó yêu cầu Tào Thanh báo cáo về tình hình nhóm điều tra. Tào Thanh nói rằng mỏ đá có hơn 20 công nhân và cán bộ. Trong một tháng qua chỉ xảy ra một vụ ẩu đả giữa công nhân và hiện tại đã được tự giải quyết. Ngoài ra, không có vụ việc đột xuất nào khác xảy ra. Sau khi kiểm tra, điều tra viên không phát hiện tình huống bất thường nào tại khu vực mỏ đá. La Viêm Lân đã yên tâm về những thông tin này, rồi tiếp tục báo cáo kết quả điều tra của mình và Lục Tiểu Đường. Anh nói, kết quả điều tra cho thấy, địa điểm tử vong của Lữ Giai có thể loại bỏ mỏ đá. Dựa trên thời gian xin phép nghỉ và thời gian cô ấy trở lại trường, rất có thể cô ấy đã chết ở gần Lan Dương Trấn. Hơn nữa, căn cứ vào nguyên nhân cái chết đặc thù là rơi từ trên cao, hiện tại vấn đề lớn nhất chúng ta phải giải quyết là xác định liệu đây là tự sát hay là bị giết. Mộ Dung Vũ Xuyên, với tư cách là pháp y giải thích tình hình, vị trí người chết chạm đất là ở bờ mông, vết thương tập trung chủ yếu ở mông, eo, cánh tay và đùi không có gãy xương rõ ràng. Điều này có thể chứng tỏ trong quá trình ngã xuống, người chết không có dãy rùa. Đây là đặc điểm điển hình của tự sát khi ngã xuống rõ ràng. La Viêm Lân không tỏ thái độ gì, mà hỏi những người khác ý kiến của họ ra sao. Lục Tiểu Đường trong lòng đầy tức giận, lập tức phản ứng, tôi không nghĩ Lưu Giai sẽ tự sát. Nếu thực sự cô bé muốn kết thúc đời mình, chắc chắn sẽ có những dấu hiệu bất thường trước đó. Chúng ta đã hỏi qua bạn bè, người thân và cả cha cô ấy. Tất cả đều cho thấy cảm xúc của Lữ Giai trước khi chết rất bình tĩnh, không có gì bất thường. Chúng ta cũng kiểm tra di vật của cô ấy, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tự sát, như thư tuyệt mệnh hay đồ vật có liên quan. Từ những điểm này, chúng ta có thể thấy rõ Lữ Giai không có khả năng tự sát. Hơn nữa, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của một cô gái 17 tuổi, một độ tuổi tràn đầy hy vọng và chờ mong, làm sao có thể dễ dàng lựa chọn tự sát? Mọi người im lặng. Lục Tiểu Đường nói rất hợp lý. Ai cũng đã trải qua độ tuổi đó và đều biết rằng đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời, đầy bắp hy vọng và năng lượng. La Viêm Lân lên tiếng, vậy là ý kiến của mọi người đã khá thống nhất. Chúng ta tạm thời giả thiết là cô ấy bị giết, nạn nhân đã có, giờ chúng ta cần xác định hung thủ. Về vấn đề này, ai có ý kiến gì không? Không ai trả lời. Đây là một câu hỏi làm mọi người đều cảm thấy bối rối, không dễ dàng giải quyết. La Viêm Lân tiếp tục, vậy chúng ta tạm thời sẽ sử dụng phương pháp loại trừ để tìm ra hung thủ gần nhất. La Viêm Lân là người giỏi nhất trong việc suy luận, luôn có thể dẫn dắt mọi người xây dựng một mạch suy nghĩ phá án hợp lý châm tỏ. Lục Tiểu Đường dù không thích La Viêm Lân nhưng cũng phải tán thành cách làm này. La Viêm Lân tiếp tục, theo tình hình hiện tại, chúng ta sẽ phân loại hung thủ thành hai nhóm, người quen và người lạ. Các vị cần lưu ý, động cơ và phương thức gây án của hai nhóm này sẽ rất khác nhau và ảnh hưởng cũng sẽ rất khác biệt. Bây giờ mọi người có thể thoải mái chia sẻ ý kiến. Đỗ Uy ít khi phát biểu, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu là người quen gây án, giữa họ và nạn nhân chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Trước khi xảy ra vụ án, họ có thể đã tiếp xúc với nạn nhân một thời gian. Đúng, La Viêm Lân gật đầu, đây là đặc điểm phổ biến của những vụ án do người quen gây ra. Về điểm này, chúng ta cần thận trọng tìm hiểu thêm về cha Lữ Giai và những người bạn học của cô ấy. Mâu thuẫn không chỉ có thể xảy ra giữa nạn nhân và người gây án, mà còn có thể là mâu thuẫn trong gia đình. Thông thường, khi người quen gây án, thủ đoạn của họ thường đã được lên kế hoạch trước, hắn sẽ lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, dẫn họ vào cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị từ trước, nhằm đảm bảo thành công và có thể tránh được sự phát hiện của cảnh sát. Nhưng giờ, chúng ta lại giả thuyết về một người xa lạ gây án, phạm hiểu bằng cướp lời. Nếu là người xa lạ gây án, thì khả năng lớn nhất là hắn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tuổi trẻ của nạn nhân. Có thể Lữ Giai đã bị theo dõi từ khi rời quê về trường, săn sóc rồi bị kẻ xấu chặn lại hành hung ở một nơi vắng vẻ. Một vụ cướp sắc, cướp tiền mà kết thúc bằng cái chết thì rất hiếm khi xảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắc nhở, chắc là trong quá trình phạm tội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phạm Hiểu Bằng tiếp lời, mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình. Cuộc tranh luận càng lúc càng sôi nổi. Lục Tiểu Đường lại im lặng, sắc mặt có chút trầm tư, có lẽ nàng vẫn còn giận. La Viêm Lân lại tiếp tục đẩy Lục Tiểu Đường vào tình huống, nhìn vẻ nghiêm túc của ngươi chắc chắn là có ý kiến khác, chia sẻ cho mọi người biết đi. Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái, nghĩ rằng mình không có ý kiến gì, nhưng lời nói đã thay đổi. Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta đang suy nghĩ về hung thủ quá phức tạp, nên bỏ qua một manh mối đơn giản nhất. Lữ Giai trước khi bị hại có làm phẫu thuật phá thai, và khi kiểm tra thi thể, người ta phát hiện thuốc tránh thai trong dạ dày của cô ấy. Tôi luôn cảm thấy điều này không phải là trùng hợp. Nhất là khi nghe các bạn học của Lữ Giai nói cô ấy không có bạn trai, tôi càng thấy có gì đó kỳ quặc. Mặc dù tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng chuyện này cần phải điều tra kỹ hơn. Đúng, tôi cũng đồng ý. La Viêm Lân bất ngờ đồng ý ngay. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Ngày 24 tháng 9 thứ tư, La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường quyết định bắt đầu điều tra từ chuyện Lưu Dài làm phá thai. Họ phải tìm ra những người đã từng điều trị cho cô ấy tại bệnh viện. Từ chiều hôm qua, nhóm điều tra bắt đầu thăm dò các bệnh viện và phòng khám ở Linh Thọ huyện và Lan Dương trấn. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra một hồ sơ về một nữ bệnh nhân phá thai tại bệnh viện đường sắt ở Linh Thọ huyện. Ghi chép cho thấy, vào sáng ngày Chủ nhật, 11 tháng 8 có một cô gái 17 tuổi, tên Lưỡi Dài đến bệnh viện đường sắt để thực hiện phẫu thuật phá thai. Thông tin về độ tuổi và thời gian phá thai của cô gái này khớp với tình huống của Lưỡi Dài mà cảnh sát đã biết về người chết. Vì vậy La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường quyết định tự mình đến bệnh viện đường sắt để xác nhận xem liệu hai người có phải là cùng một người hay không. Mặc dù phẫu thuật phá thai không phải là một thủ thuật phức tạp, nhưng người thực hiện thường không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, khi La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường đến bệnh viện, họ phát hiện rằng các ghi chép trong hồ sơ rất sơ sài, chỉ đơn giản ghi lại tên và tuổi tác của bệnh nhân. La Viêm Lân đã tìm gặp bác sĩ trực ca hôm đó và đưa bức ảnh của Lưu Dài để bác sĩ nhận diện. Nữ bác sĩ nhìn ảnh một lát rồi khẳng định, đúng là cô ấy, một cô gái rất cao, da trắng, nhìn vào là biết còn trẻ, rất dễ nhận ra. Tôi nhớ cô ấy, mặc dù vẫn còn tức giận. Lục Tiểu Đường cảm thấy lần này không phí công, nào hỏi tiếp, cô ấy có nói gì với chị không? Bà ấy không nói gì. Nữ bác sĩ trả lời, cô ấy có vẻ rất sợ hãi, cả cô gái trẻ thương như vậy. Họ không biết trân trọng bản thân, đến khi gặp rắc rối thì không biết làm sao. Nếu có thể trách, trách những người đàn ông không chịu trách nhiệm, chỉ lo cho bản thân mình, không nghĩ cho người khác. Đợi đã, Lục Tiểu Đường đột nhiên bị nhắc nhở, Lưỡi Dài có đến một mình không? Hay là có người đi cùng? Nữ bác sĩ hơi ngạc nhiên. Đáp, cô không biết sao, các cô gái tuổi vị thành niên không được phép tự mình đến phá thai, phải có người đi kèm, thường thì là người nhà hoặc người yêu. Vậy có nghĩa là có người đã đưa cô ấy đến rồi, người đó là nam hay nữ? Nam, nam. Lục Tiểu Đường chăm chú nhìn nữ bác sĩ, gần như nín thở, anh ta trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Nói thật, tôi không để ý nhiều lắm, trông như một người đàn ông trung niên. Trung niên? Lục Tiểu Đường không thể tin được, chị chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Nữ bác sĩ bắt đầu có vẻ không kiên nhẫn. Bình thường tôi tiếp rất nhiều bệnh nhân, không thể nào nhớ hết được mỗi người trông như thế nào, nhưng dù sao đó cũng là một người đàn ông, không trẻ và tiền phẫu thuật là do anh ấy trả, hơn 1.000 đồng đấy. Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy bất ngờ, phỉ chồng. Người đàn ông trung niên này là ai, hắn đến từ đâu? Lục Tiểu Đường nhìn La Viêm Lân với vẻ mặt đầy tự mát, như thể muốn nói, tôi đã đoán đúng, trong chuyện này có vấn đề, nàng nói với La Viêm Lân, tôi cảm thấy người đàn ông này rất đáng ngờ. Liệu có phải hắn chính là bạn trai của Lưu Dài không? Liệu đứa con trong bụng Lưu Dài có phải là của hắn? La Viêm Lân rõ ràng không giống Lục Tiểu Đường, hắn không có bị cảm tính chi phối mà phân tích một cách khách quan. Ta nhớ rằng, Lưu Dài chủ nhiệm lớp đã đưa cho ta đơn xin nghỉ. Ghi rõ là vào ngày 12 tháng 8 ngày đó bà Lữ xin phép nghỉ để đưa con gái về nhà. Mà Lữ Dài lại làm phẫu thuật phá thai vào ngày 11 thời gian này, thật sự rất trùng hợp. Lục Tiểu Đường bỗng đỏ mặt, đáng chết, ta lại không nghĩ đến chuyện này. Nói xong, nàng vội vàng chạy ra ngoài, lên xe cảnh sát. Nếu như La Viêm Lân chậm thêm một chút, nàng chắc chắn đã phải bị bỏ lại ở bệnh viện rồi. Lục Tiểu Đường đến đồn công an gần khách sạn để gặp Lữ Hải Toàn. Ông ta hiện đang bị tạm giam tại đây, chờ xét xử và sau đó sẽ mang cho cốt con gái về nhà. Mặc dù ông ta đã đánh Đồng Văn Ngữ, vi phạm trong vụ án, đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng các cảnh sát đều không có trách cứ gì, thậm chí còn không phê bình ông, chắc hẳn vì trong lòng họ cũng không khỏi cảm thấy thương xót cho một người cha mất con. Huống chi Đồng Văn Ngữ lại là kẻ đam mê thi thể, mà hành động của Lữ Hải Toàn lại khiến nhiều người đồng tình trong lòng. Lục Tiểu Đường không còn cách nào khác, đành phải gặp Lữ Hải Toàn. Ông ta ngồi thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bức tường trắng, không nhúc nhích như một xác chết. Khi nhận ra Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân bước vào, ông ấy theo phản xạ lấy tay lau nước mắt. Trước cảnh tượng này, Lục Tiểu Đường thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau một hồi im lặng, Lữ Hải Toàn thở dài nói, ta thật hối hận vì không đánh chết tên súc sinh đó. Lục Tiểu Đường cố gắng an ủi, vậy nếu thật sự là Đồng Văn Ngữ làm thì hắn cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, chỉ cho hắn chịu chút hình phạt nhẹ cũng không thể khiến ta thỏa mãn. Ta thà rằng tòa án phán hắn cho ta để ta có thể từng ngụm xé nát hắn mới giải hận. Lư Hải Toàn vừa nói vừa nghiến răng, khiến tiếng răng vai nhau vang lên. Lục Tiểu Đường thở dài, ta hiểu tâm tình của ông, nhưng trước hết chúng ta phải xác nhận kẻ giết con gái ông là ai. Chỉ khi hắn nhận được sự trừng phạt xứng đáng, Lữ Dài dưới suối vàng cũng sẽ thấy an lòng. Vậy nên, chúng tôi cần ông giúp đỡ. Lữ Hải Toàn lại đỏ vành mắt, nghẹn ngào đáp, chỉ cần có thể phá án, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi ông một vài chuyện về Lữ Dài. Trước khi bị hại, cô ấy có những hành động gì khác thường không? Lục Tiểu Đường hỏi. Lữ Hải Toàn có vẻ không hiểu. Các người đã hỏi tôi những điều này trước đó rồi. Tôi cũng đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhưng không thể nhớ ra điều gì đặc biệt. Con gái tôi những năm qua trưởng thành, luôn sống xa nhà, rất ít khi gọi điện về. Mỗi lần gọi thì chỉ nói, rất tốt, rất tốt. Cô ấy sống thế nào? Tôi và mẹ cô ấy đều không biết. Lục Tiểu Đường ngập ngừng, nghĩ đến chuyện Lữ Dài đã phá thai, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lữ Hải Toàn. Cô không biết có nên nói tiếp hay không? Con gái tôi thế nào? Lữ Hải Toàn hỏi, giọng đầy lo lắng. Lục Tiểu Đường do dự một lúc, rồi chuẩn bị lên tiếng. Nhưng La Viêm Lần đã lên tiếng trước, để tôi nói. La Viêm Lần nói, nhìn Lục Tiểu Đường một cái, ngầm báo hiệu cô không cần lo lắng. Lục Tiểu Đường muốn ngăn lại, nhưng không kịp, chỉ có thể giận dữ nhìn La Viêm Lân. Các anh đàn ông có bao giờ biết thông cảm người khác không? La Viêm Lân nhìn Lữ Hải Toàn và hỏi, ông cho phép Lữ Dài về nhà để chăm sóc bà nội là vì bà nội ốm nặng, cần người chăm sóc phải không? Đúng vậy, Lữ Hải Toàn trả lời, vẫn chưa nhận ra điều gì không ổn. La Viêm Lân, nàng vì sao chỉ ở nhà chờ đợi 3 ngày rồi lại trở về? Lữ Hải Toàn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt đầy lo lắng, có chút thương cảm nói, tôi cũng không biết chuyện gì thực sự xảy ra. Cố nãi nãi đưa nàng về nhà, kết quả về nhà rồi lại cãi nhau với tôi và mẹ nàng, ẩm kỹ suốt 3 ngày. Sau đó, nàng lại nhất quyết muốn trở về trường học. Ai nếu biết trước, tôi đã. Lữ Hải Toàn nhẹ lại, ngưng không nói thêm. La Viêm Lần hỏi, nàng có cãi nhau với các ngươi về chuyện gì? Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi, kiểu như không vừa mắt chuyện này chuyện kia. Tôi cũng không biết con bé sao lại thế nữa. Lúc đó tôi cũng tức giận, nàng muốn về trường học thì tôi cũng không ngăn cản. Ai nếu biết trước. Lữ Hải Toàn ngừng lại, thở dài, con bé có nói gì về một người đàn ông không? Đàn ông, ý của người là sao? Lữ Hải Toàn nhìn La Viêm Lân, vẻ mặt hoang mang. Nàng có bạn trai không? Không nghe nàng nói gì về chuyện này. Đồng Văn Ngữ lắc đầu. Lữ Hải Toàn hỏi, điều này có liên quan gì đến việc con gái tôi bị hại không? La Viêm Lân nhìn thẳng vào ông, nói, chúng tôi không giấu ông nữa. Chúng tôi có chứng cứ cho thấy Lữ Dài vào ngày 11 tháng 8 một ngày, trước khi nàng xin phép về nhà, đã đến bệnh viện để thực hiện một ca phá thai. Người nói bậy gì đó? Lữ Hải Toàn tức giận đứng bật dậy khỏi giường, ánh mắt đỏ ngầu, giống như muốn xông vào ăn tươi nuốt sống La Viêm Lân. Ta có chứng cứ, chúng ta đã tìm được nàng qua hồ sơ bệnh viện. Ta không tin. Lữ Hải Toàn gầm lên, thân thể run rẩy vì giận, mặt ông đỏ rồi lại trắng, tay chỉ vào La Viêm Lân mắng vét chồng, các người cảnh sát lúc nào cũng thích bịa chuyện, hung thủ không bắt được lại muốn bôi nhọ con gái ta. Con gái ta từ nhỏ ta nuôi lớn, nó là một đứa bé hiểu chuyện, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Đối mặt với người nhà nạn nhân đang kích động, La Viêm Lân chỉ có thể thở dài, cảm giác như chuyên gia tâm lý cũng không thể làm gì. Lục Tiểu Đường thì ngược lại, trong lòng thấy vui vì sự thất bại của người khác. Kẻ ngạo mạn như Lữ Hải Toàn cần phải trả giá cho thái độ kiêu căng này, dù bị mắng thẻo biển phong. La Viêm Lân vẫn không hề tỏ ra tức giận, hắn nhìn thẳng vào Lữ Hải Toàn, không hề tránh né, rồi hỏi, ngươi nói vậy, có phải con gái ngươi tự xin phép nghỉ, đúng không? Lữ Hải Toàn vẫn chưa hết giận, nhưng miễn cưỡng gật đầu, vậy nếu người để ý một chút, chắc hẳn đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Một cô gái, dù là về thể chất hay cảm xúc, cũng sẽ có những thay đổi. Lữ Hải Toàn tức giận đến mức chỉ muốn mắng lại, nhưng miệng chỉ há ra, rồi không nói được lời nào. Nước mắt của ông bất ngờ rơi xuống, mặc kệ ông có thừa nhận hay không, La Viêm Lần cũng không bỏ cuộc, tiếp tục nói, dù sao có cấy thì có quả. Con gái người đã thay đổi từ khi nào? Lữ Hải Toàn ngồi gục xuống giường, nghẹn ngào, chiều hôm đó nó gọi điện về, nói muốn về nhà thăm mà cố mấy ngày. Ta lúc ấy đồng ý, dù sao nhà còn thiếu người. Nàng gọi điện vào ngày mấy tháng 8? La Viêm Lân hỏi. Ta không nhớ rõ, hôm đó trong thôn có người đi huyện thành chuyển hàng, ta nhờ xe đi suốt đêm, ngày hôm sau mới về, sau đó xin phép cho nàng nghỉ để đưa về nhà. Vậy nàng chắc đã gọi vào ngày 11 tháng 8, La Viêm Lân suy đoán, nàng lúc đó vừa làm phẫu thuật phá thai xong, hắn muốn biết lúc ấy tâm trạng nàng như thế nào. Lữ Hải Toàn tiếp tục, nhưng về nhà rồi, nàng chẳng muốn làm gì, chỉ nói chuyện rất mạnh miệng, ta còn tưởng nàng chỉ là hiểu chuyện một chút, ai ngờ lại có chuyện này xảy ra. Nói đến đây, Lữ Hải Toàn không nói nổi nữa, ông không cung cấp thêm được manh mối gì giá trị, chỉ là một người nông dân với suy nghĩ đơn giản, không nhận ra được điều gì bất thường từ những hành động của con gái mình. Điều này thật sự rất bi thương, nhưng không ai có thể trách ông, bởi ít nhất ông đã hết lòng vì gia đình, vì vợ và con gái của mình. Nếu có thể, ông thậm chí sẽ hy sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho con gái. Thông qua Lữ Hải Toàn, Xe Nhớ Phỏng, Cam Sinh, La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường đã hiểu thêm về hoàn cảnh mà Lữ Dài gặp phải trước khi bị hại. Lục Tiểu Đường hỏi La Viêm Lân, xem khai bảo câu cả, ngươi thấy Lữ Giai vừa làm xong phẫu thuật mà đã gọi điện cho người nhà. Nàng không sợ bị cha mẹ phát hiện sao? Nàng rốt cuộc nghĩ gì thế? La Viêm Lân suy nghĩ một lúc rồi phân tích. Lần này phá thai chắc chắn là một cú sốc lớn đối với tâm lý của Lữ Giai. Dù sao cô ấy chỉ mới 17 tuổi, trải qua chuyện như vậy chắc chắn sẽ bị hoảng sợ. Khi con người yếu đuối nhất, họ thường nghĩ đến những người thân yêu gần gũi nhất. Đó là điều bình thường, Lục Tiểu Đường nghe cũng thấy hợp lý, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô nói, nếu như nàng có thể ở lại nhà một thời gian, có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch như vậy. Sau này, La Viêm Lân không vội đưa ra kết luận, hắn lẩm bẩm tính toán. Ngày 15 tháng 8 rời nhà, bình thường thì ngày 16 tháng 8 có thể trở lại trường học, nghĩa là sự việc của Lữ Giai xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 16 chỉ vòn vẹn có 2 ngày, Lục Tiểu Đường vẫn không thôi tiếc nuối. Bây giờ, mấy đứa trẻ không biết là sao, một khi nóng đầu là không nghĩ đến hậu quả. Lữ Giai mới chỉ mười mấy tuổi mà đã để cho người đàn ông mà có thể làm cha mình mang thai. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả đời nàng sẽ bị hủy hoại. Hơn một ngày trôi qua, người xem xe dự kiến khoảng 9 giờ, ngồi tàu hỏa thì mất 14 giờ, vé tàu khá rẻ, nên nàng hẳn đã chọn tàu hỏa. Nếu vụ án chỉ là ngẫu nhiên, rất có thể xảy ra trên đường, bị ai đó theo dõi, kẻ này có thể ở Lan Dương Trấn gần đó. Vì quen thuộc với địa hình nên dễ dàng giết hại, rồi vứt thi thể đi gọn gàng. Vấn đề là hắn đã ra tay ở đâu? Theo lý mà nói, Lữ Giai sẽ về thẳng trường, không thể nào lại ghé qua một nơi khác giữa đường. Vậy nếu là người quen gây án thì sao? Là Viêm Lần lẩm bẩm một mình. Không cần suy nghĩ nữa, Lục Tiểu Đường đột nhiên vỗ vai hắn, khẳng định là người quen gây án. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Trực giác, nữ nhân này thật không đơn giản. La Viêm Lân cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Vậy trước kia ngươi có cảm thấy Đồng Văn Ngữ giống hung thủ không? Ngày đó tôi còn hoàn toàn không biết gì về nạn nhân. Hiện tại thì khác. Tôi cảm thấy Đồng Văn Ngữ chỉ là một tên trộm thì. Cuộc sống của hắn và Lữ Giai căn bản không giao nhau. Như ngươi vừa mới phân tích, nếu là người lạ gây án, hắn hẳn sẽ gặp nàng trên đường về, theo dõi nàng rồi ra tay. Như người nghĩ Đồng Văn Ngữ sẽ cùng Lữ Giai đi chung một chuyến tàu hỏa sao? Nhà hắn ở gần đó, chẳng cần phải đi tàu hỏa tới Lan Dương Trấn. Khả năng này thực sự quá thấp. Còn nếu là một kẻ khác gây án, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nhìn tổng thể, tôi nghĩ Lữ Giai có một số điểm mờ ám. Chính điều này khiến nàng gặp phải rắc rối. Mặc dù cảm thấy phân tích của Lục Tiểu Đường vẫn có điểm khiếm khuyết, nhưng là Viêm Lần vẫn muốn nghe nàng tiếp tục nói về kế hoạch tiếp theo. Người nghĩ cái người bạn trai thần bí của Lữ Giai có liên quan đến cái chết của nàng không? Tình nhân thường là nơi dễ nảy sinh mâu thuẫn, đặc biệt là với sự chênh lệch tuổi tác lớn như thế. Lữ Giai mới chỉ 17 tuổi, ở độ tuổi này con gái dễ thay đổi, tâm lý cũng chưa ổn định. Tôi hiểu vì tôi cũng đã từng qua cái tuổi đó. Nếu sau khi Lữ Giai làm phẫu thuật phá thai, nàng và bạn trai cũ xảy ra mâu thuẫn, hoặc là cảm thấy anh ta đối xử tệ với mình, thì sẽ có thể xảy ra chuyện gì? Người là nói đối phương giận quá mà giết nàng. Điều này dễ giải thích, đúng không? Lữ Giai vội vã về nhà có thể là để gặp hắn, hoặc là hắn yêu cầu gặp mặt. Địa điểm gặp mặt chắc chắn rất bí mật. Dù trước đó bạn trai có muốn giết nàng hay không, hiện trường vụ án vẫn còn đó. Còn Lữ Giai chết như thế nào, chúng ta có thể thoải mái tưởng tượng. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu kể lại một cách tự tin. Như thể đang kể một câu chuyện xưa, biết đâu có thể sau khi họ gặp mặt, phát sinh cãi vã. Trong cơn tức giận, người đàn ông đã đẩy cô ấy từ trên lầu xuống, sau đó vứt thi thể ở khu vực hoang vu. Thi thể đó có thể đã bị Đồng Văn Ngữ tình cờ phát hiện, rồi mọi chuyện mới xảy ra như sau. Lục Tiểu Đường tựa như kể một câu chuyện hoàn chỉnh, sau đó nhìn La Viêm Lân và thách thức hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy sao? La Viêm Lân không trả lời ngay, mà chỉ lắc đầu, rồi nói, tình tiết thì đúng, nhưng có một vài điểm còn thiếu sót, không phải không có vấn đề. Điểm nào? Lục Tiểu Đường nhíu mày hỏi, cảm thấy không hài lòng với phản hồi của La Viêm Lân. Hiện tại cũng không có cách nào để chứng minh người cùng Lữ Giai đi làm phẫu thuật phá thai là bạn trai của nàng. Ngoài bạn trai ra, ai sẽ theo nàng đi? Đây là chuyện rất bình thường mà, ngươi không thấy vậy sao? Lục Tiểu Đường khinh thường hỏi lại, dù là chuyện bình thường, cũng phải có bằng chứng mới có thể khẳng định, nếu không chỉ là suy đoán mà thôi. La Viêm Lân mỉm cười nói, không ngờ người lại là người suy nghĩ kiểu đó. Tốt, ta sẽ chứng minh cho người thấy. Lục Tiểu Đường nói xong, kéo cửa xe vào phòng điều khiển. Không đợi La Viêm Lân lên xe, đã cho xe chạy đi. Người đi đâu vậy? La Viêm Lân vỗ cửa kính xe hỏi. Đi tìm người biết. Lục Tiểu Đường khởi động xe, rời đi một cách tự nhiên, để lại La Viêm Lân với một làn khói mù mịt. Hai Viêm Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này đúng là bướng bỉnh và có ý tứ. Chắc là nàng đi bệnh viện tìm Trương Tử Hân rồi. Lục Tiểu Đường quả thật đi tìm Trương Tử Hân, nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết Trương Tử Hân đã xuất viện từ chiều hôm qua. Cô ấy tránh mặt mình sao? Lục Tiểu Đường tự hỏi, rồi lên xe, quyết định đi tới trường học, đến trường cao đẳng thế kỷ mới. Hôm nay là thứ tư. Khi đến trường học, các học sinh đều đang trong lớp. Lục Tiểu Đường ban đầu định đứng ngoài cửa lớp chờ, nhưng rồi thay đổi ý định, quyết định đến ký túc xá của Trương Tử Hân trước. Ký túc xá của Trương Tử Hân cũng là ký túc xá của Lưới Dai, và với người bạn thần bí này, Lục Tiểu Đường vừa mang lòng, đồng cảm lại cũng có chút tò mò. Nàng đẩy cửa ký túc xá, nghĩ rằng trong phòng không có ai nghỉ xếp dẻo, không ngờ lại thấy một nữ sinh đang dọn đồ đạc, trên giường là quần áo ốp khe nỉn, còn dưới đất là một chiếc vali lý mở ra. Nữ sinh kia không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục nhét đồ vào vai lì. Người là Lục Tiểu Đường nhìn nữ sinh kia, không nhận ra là ai. Nữ sinh nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Tiểu Đường thì hơi giật mình. Lục Tiểu Đường cũng giật mình, bật thốt lên, Trương Tử Hân. Nữ sinh kia có vẻ luống cuống, sắc mặt lộ rõ vẻ không tự nhiên. Ta đã đi bệnh viện tìm người, nghe nói ngươi xuất viện, ta đoán ngươi sẽ về trường học. Ngươi tìm ta làm gì? Trương Tử Hân nghiêm mặt, thể hiện rõ sự không vui. Chúng ta chưa nói chuyện về Lữ Dài, hôm qua ngươi không khỏe, nên chưa kịp trò chuyện. Hôm nay có thời gian thì nói một chút, hôm qua đã nói hết rồi, còn có gì để nói nữa? Lục Tiểu Đường nhìn chiếc vai lì và quần áo trên giường, hỏi ngươi sắp đi đâu sao? Đi đâu ngươi cũng muốn quản sao? Thật là, Trương Tử Hân không nhịn được lầu bầu, có vẻ như đang rất bực bội. Ta không phải nhiều chuyện, Lục Tiểu Đường không tức giận, đương nhiên không muốn chấp nhặt với cô gái trẻ này. Nếu ngươi không khỏe, ta có thể giúp đỡ. Không cần đâu, tôi tự lo được, Trương Tử Hân cứng nhắc từ chối, tay cầm vài bộ quần áo, vội vàng nhét vào trong túi du lịch. Lục Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn cánh tay của nàng, không giống như vừa trải qua tổn thương. Trương Tử Hân hình như nhận ra ánh mắt hoài nghi của nàng, liền vội vàng giải thích, tôi không sao, cánh tay mặc dù vẫn chưa thể dùng sức, nhưng tôi không muốn làm phiền người khác. Nàng bối rối giơ tay lên. Lúc này Lục Tiểu Đường mới nhận ra nàng đang đeo một bộ bao tay gần giống màu da trong phòng ngủ. Nàng lại mặc một bộ đồ công tác, phủ thêm chiếc bao tay này lên, nhìn thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng. Tay của ngươi sao rồi? Lục Tiểu Đường hỏi. Không có gì. Không sao cả, Trương Tử Hân vội vàng nói, còn cố gắng giơ tay lên trước mặt Lục Tiểu Đường. Bạn trai tôi mua cho tôi, đẹp lắm phải không? Mặc dù nàng cố gắng giả vờ vui vẻ, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn có thể thấy được sự lo lắng trong ánh mắt nàng. Trong lòng Lục Tiểu Đường bỗng chốc cảm thấy có chút chấn động. Cô gái này sao lại sợ hãi như vậy? Nàng không phải là bạn thân nhất của Lưới Dây sao? Liệu có phải giữa họ có một bí mật không thể tiết lộ? Lục Tiểu Đường híp mắt, lại nhìn Trương Tử Hân thêm lần nữa. Trương Tử Hân bị nhìn chằm chằm, sắc mặt thay đổi, hoảng hốt hỏi, người làm gì vậy? Trương Tử Hân, à, ta vừa nhớ ra một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngày 16 tháng 8 ngày đó ngươi ở đâu? Làm gì? Ngày 16 tháng 8 là ngày nào vậy? Chính là ngày một tháng trước, ngày Lưới Dai bị hại. Lục Tiểu Đường nói ra câu này, cảm giác cả người Trương Tử Hân bỗng run rẩy. Nàng dường như cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chiếc giường trống của Lưới Dai. Lục Tiểu Đường chỉ định hỏi qua chuyện này, nhưng khi thấy phản ứng mạnh mẽ của nàng như vậy, trong lòng đã rõ 8-9 phần. Người vẫn chưa trả lời ta, ngày hôm đó ngươi làm gì? Ta không làm gì cả, ta chỉ là một học sinh, Trương Tử Hân trả lời, thanh âm run rẩy. Không, ngày đó đối với ngươi chắc chắn không phải là một ngày bình thường, bởi vì bạn thân của ngươi, Lưới Dài đã bị người hại chết. Hãy nghĩ kỹ lại, ngày đó ngươi đã làm gì? Lục Tiểu Đường tiến thêm một bước. Trương Tử Hân không khỏi lùi lại, vội vàng nói, ngày đó tôi vẫn luôn ở trong trường, chẳng đi đâu cả. Ngươi không có lên lớp sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngày đó là thứ bảy, Trương Tử Hân vội vàng trả lời. Xem ra ngươi thật sự nhớ rất rõ ràng. Lục Tiểu Đường nhìn cô một cái, ánh mắt đầy nghi ngờ. Trương Tử Hân lúc này mới nhận ra mình đã mắc bẫy, vội vã tránh ánh mắt của cô, hoang mang và tức giận nói, tôi chỉ là đoán bừa thôi, ai mà biết có phải là thứ bảy không? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao dám giết người chứ? Tôi chẳng có liên quan gì đến cái chết của Lữ Dai cả. Sao người cứ nhìn tôi mãi vậy? Cô vội vàng nắm lấy quần áo trên giường, nhét vào vai ly tay, và ánh mắt đỏ hoe, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc. Lục Tiểu Đường không phải là đàn ông, đương nhiên không dễ bị cảm động. Cô hỏi, ngươi muốn về nhà à? Trương Tử Hân không trả lời, tiếp tục mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc. Lục Tiểu Đường nhìn vào tủ quần áo của Lữ Dai và bất ngờ hỏi, sao trong tủ quần áo của Lữ Dai lại trống rỗng vậy? Một cô gái mà chẳng có lấy một vật dụng cá nhân sao? Hay là có ai đó cố tình ném hết đồ đạc của cô ấy đi? Trương Tử Hân lúc này quay lưng về phía Lục Tiểu Đường, vội vàng bỏ đồ trang điểm vào túi sách. Cô dùng hai tay đeo găng tay, hành động có vẻ khá vụng về. Đợi chút, Lục Tiểu Đường bất ngờ ngừng lại cô. Trương Tử Hân giật mình, vội vàng co người lại, làm rơi túi trang điểm xuống đất, đồ đạc bên trong vang khắp nơi. Lục Tiểu Đường cúi xuống nhặt lên một lọ sơn móng tay màu tím và hỏi, cái này là của ngươi sao? Đúng vậy, Trương Tử Hân đáp. lưới dài cũng có sơn móng tay màu tím, có phải là chính cái này không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Đúng, sơn móng tay của tôi, cô ấy mượn dùng thôi, có gì không được sao? Trương Tử Hân trả lời, giọng điệu không rõ ràng. Lục Tiểu Đường nhìn cô, tựa hồ nhận ra điều gì. Một lát sau, cô nói, ngươi và lưỡi dài là bạn thân rất tốt phải không? Trương Tử Hân im lặng. Lưỡi dài gặp chuyện không may, ngươi chắc hẳn rất đau lòng. Lục Tiểu Đường tiếp tục. Trương Tử Hân cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra, mặt đỏ huề, vẻ yếu đuối như muốn ngã gục bất cứ lúc nào. Lục Tiểu Đường không buông tha, hỏi, nói cho ta nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với nàng? Chị, tôi không biết. Trương Tử Hân cắn môi, trong nháy mắt trở nên kiên cường hơn. Tôi không biết gì cả, vì sao không chịu nói? Lục Tiểu Đường vẫn kiên trì. Chị quá coi trọng tôi rồi, cảnh sát tỉ tỉ. Tôi và Lữ Dài cũng chỉ là hai cô gái trẻ, chẳng hiểu gì hết. Trương Tử Hân không nhìn Lục Tiểu Đường, nhưng giọng nói vẫn đầy ẩn ý. Chúng ta vốn là những người nhút nhát, không quá thông minh. Trong thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể tổn thương chúng ta. Lữ Dài là một trong những người không may mắn gặp phải điều đó. Bây giờ ngươi nên ra ngoài và tìm người đã làm tổn thương nàng, chứ không phải cứ ngồi đây hỏi những câu vô ích. Lục Tiểu Đường kiềm chế cơn phẫn nộ, mỗi câu tôi hỏi đều có lý do, còn ngươi từ lúc mới bắt đầu đã nói dối vì ngươi còn trẻ. Tôi cố gắng tha thứ, không muốn làm khó ngươi, nếu không ngươi đã bị đưa đến cục cảnh sát để thẩm vấn rồi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói tôi có hiểm nghi? Trương Tử Hân trừng mắt, mặt đầy giận dữ, giống như một con mèo đang nổi giận. Ngươi rất rõ ràng là Lữ Giai có bạn trai, nhưng lại không chịu nói. Chuyện nàng mang thai rồi phá thai chúng ta đã biết, ngươi là bạn thân của nàng, không thể nào không biết chuyện này. Trương Tử Hân mặt tái mét, vẫn không chịu thừa nhận. Tôi không biết, tôi làm sao có thể nhìn ra nàng có thai không? Ngươi nói chúng ta là bạn tốt, nhưng ngươi có hiểu rõ chúng ta không? Ngươi dựa vào đâu mà nói nàng sẽ nói chuyện này cho tôi? Bởi vì tôi cũng là con gái, tôi cũng từng ở tuổi các ngươi. Chỉ cần các ngươi dùng chung một loại sơn móng tay, đủ để chứng minh các ngươi rất thân thiết. Để hình dung bằng từ bạn bè thân thiết cũng không quá đáng. Ai nói cho ngươi là tôi và nàng dùng chung sơn móng tay? Lục Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn Trương Tử Hân đang cười lạnh và nói, tôi nói đúng, đúng không? Lưỡi dài có sơn móng tay màu tím, chỉ cần tháo găng tay của cô ra là tôi sẽ thấy ngay. Trương Tử Hân vẫn cười, đáp lại một cách khinh biệt, đáng tiếc, lần này bạn đoán sai rồi, thám tử đại tài, tôi chẳng có sơn móng tay gì cả. Lục Tiểu Đường không bỏ cuộc, tiếp tục trêu chọc, cô nói vậy thì tôi phải nhìn tận mắt mới biết chắc được, cô không dám tháo găng tay ra à? Trương Tử Hân chần chừ một lúc, nhưng vẫn không động đậy, không dám à? Lục Tiểu Đường nhíu mày. Trương Tử Hân đáp lại, mặt đầy chán chường, đúng thì sao, không đúng thì sao, thật là nhàm chán. Cô không còn muốn nghe Lục Tiểu Đường nữa, thản nhiên đắp chiếc vali lên và kéo đi. Lục Tiểu Đường lập tức ngăn lại, cô muốn đi đâu? Trương Tử Hân cứng rắn đáp, đi đâu thì mắc mớ gì tới anh, tôi không phải phạm nhân của anh, mau tránh ra. Lục Tiểu Đường không nhúc nhích. Trương Tử Hân kéo vali đi về phía trái, Lục Tiểu Đường lập tức chặn lại, cô lôi vali qua phải, anh lại chặn ngang, anh muốn làm gì? Trương Tử Hân giọng nhẹ lại, vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn. Lục Tiểu Đường kiên quyết, chỉ cần cô nói cho tôi biết Lữ Dài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Tử Hân lạnh lùng đáp, tôi đã nói hết rồi. Không, tôi muốn nghe lời thật, trước khi cô nói thật cô đừng hòng đi đâu. Trương Tử Hân cắn răng rồi cứng rắn kéo vài ly, quyết tâm đi ra ngoài. Lục Tiểu Đường lập tức bắt lấy tay cô, ngăn không cho cô rời đi. Trương Tử Hân vùng vẫy hét lên, thả tôi ra, buông ra, cô kêu lên với giọng sắc nhọn khiến cả tòa nhà đều có thể nghe thấy. Lục Tiểu Đường không thể để cô chạy thoát, nếu là người khác anh đã sớm dùng sức khống chế và còng tay. Trong lúc hai người đang dây dưa, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt của Trương Tử Hân có gì đó khác thường. Cô cảm giác có một luồng ác phong từ sau lưng ập tới. Lục Tiểu Đường ngay lập tức quay người tránh ra, nhưng không kịp, một bóng dáng to lớn từ cửa lao vào. Anh nhanh chóng phản ứng, tay trái giả vờ tấn công mặt người đó, đồng thời tránh sang một bên. Người đó đã được huấn luyện, phản ứng nhanh chóng, lập tức vung tay đánh vào Lục Tiểu Đường, đồng thời nâng chân lên đá vào bụng dưới anh. Lục Tiểu Đường nhanh chóng chộp lấy chân hắn, xoay người ra đòn, đá trúng chân sau của người đó, người này ngã mạnh xuống đất, lộn một vòng rồi đứng dậy. Lục Tiểu Đường không để hắn có cơ hội, nhảy tới nhanh như chớp, quặp lấy cánh tay hắn, xoay ngược lại và ấn mạnh xuống đất. Người đàn ông kêu lên đau đớn, thả tay ra, mau thả tay ra. Là tôi, là tôi. Lục Tiểu Đường nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, chính là người đã bồi hộ Trương Tử Hân trong bệnh viện trước đó. Ta không biết người, ta gọi người là gì cũng không biết. Lục Tiểu Đường nói, ta gọi là Cố Lỗi, ta là bạn trai của Tiểu Hân. Ai nha, tay lòng quá, Cố Lỗi vội vàng nói, rồi tự nhiên bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cắt, Lục Tiểu Đường buông hắn ra, tức giận nói, như vậy, còn muốn đánh anh ta. Cố Lỗi ngồi dưới đất, cúi đầu hoạt động tay để đỡ cánh tay đang tê dại, kiểm tra xem có bị vẫy không. Lục Tiểu Đường nghĩ liên viễn việc tìm Trương Tử Hân, nhưng nàng ấy đã chạy mất, bỏ lại chiếc vali. Lục Tiểu Đường quay lại, bực tức phát tiết hết vào Cố Lỗi. Ngươi vừa rồi có biết là đang đánh lén cảnh sát không? Nếu như trưởng thành, ta sẽ tố cáo ngươi phạm tội. Cố Lỗi cúi đầu, ngồi dưới đất, có vẻ rất hối hận. Ta chỉ nghe thấy Tiểu Hân kêu cứu, tưởng nàng gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy tới. Lúc đó không thấy rõ ngươi là ai. Lục Tiểu Đường nghe xong, vừa cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Ngươi tới làm gì? Tiểu Hân muốn về nhà. Ta xin phép nghỉ để đưa nàng về. Nàng hôm qua mới xuất viện, hôm nay sao lại phải về nhà? Cố Lỗi ngập ngừng, miệng mấp máy, rồi bỗng dưng im lặng. Nàng vội vã xuất viện, về nhà có phải là vì tránh cảnh sát chúng ta không? Cố Lỗi không nói gì, im lặng cúi đầu. Ngươi cho rằng, ngươi thay nàng giấu giếm là đang giúp nàng sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Cố Lỗi im lặng một lúc, không trả lời. Nếu nàng thật sự là tội phạm, sao lại trốn chạy? Còn trốn vào miếu làm gì? Nàng không có phạm tội. Cố Lỗi không nhịn được mở miệng. Không có phạm tội tại sao lại trốn? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Có lẽ nàng sợ các ngươi đến. Cố Lỗi nói. Chúng ta có gì phải sợ? Nếu như trong lòng nàng không có tội, chỉ cần nói rõ ràng là được. Sao phải cố ý trốn tránh chúng ta? Lục Tiểu Đường nhìn Cố Lỗi, phát hiện ngoài vẻ ngoài cao lớn trưởng thành, nội tâm hắn vẫn còn như một đứa nam hài. Còn Trương Tử Hân ngược lại có vẻ thâm sâu hơn nhiều. Ngươi và Trương Tử Hân quen nhau bao lâu rồi? Lục Tiểu Đường hỏi. Chừng 2 tháng. Cố Lỗi ngần ngừ trả lời. Chỉ có 2 tháng? Ngươi hiểu nàng bao nhiêu? Ngươi giúp nàng nói dối mà chính ngươi lại không biết nguyên nhân vì sao? Ta không có nói dối. Cố Lỗi phản bác. Thật sự không nói dối? Vậy ta hỏi ngươi, nàng vì sao phải nằm viện? Cái đó đừng nói với ta là do tay nàng bị gãy. Ta vừa nhìn tay nàng đều khỏe mạnh, nhưng tại sao nàng lại mang bao tay? Vậy thì sao? Nàng nằm viện ở khoa chỉnh hình, chắc chắn là do bị thương. Ta hỏi ngươi, nàng có phải mất một ngón tay phải nên mới phải che giấu bằng bao tay? Cố Lỗi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tiểu Đường, rõ ràng là thừa nhận. Ta không rõ nàng giải thích thế nào với ngươi, nhưng ta đã thấy ngón tay đó từ sớm. Nó giống với một ngón tay mà chúng ta tìm thấy trong thi thể của Lưới Dài. Vì có màu sơn móng tay giống nhau, chúng ta đã tưởng đó là ngón tay của Lưới Dài. Nhưng khi thi thể được hoàn chỉnh, chúng ta mới phát hiện thiếu một ngón tay. Ta chắc chắn đó là ngón tay của Trương Tử Hân. Còn vì sao nàng mất đi ngón tay này? Vì sao nó lại nằm trong thi thể của Lưới Dài? Chỉ có Trương Tử Hân mới biết rõ nhất. Nghe xong những lời của Lục Tiểu Đường, Cố Lỗi hoàn toàn ngỡ ngàng. Hiện giờ ngươi còn tin rằng nàng không phạm tội sao? Ta không biết. Cố Lỗi khổ sở túm lấy tóc mình, giọng nhiều muốn khóc. Nàng và Lữ Giai thân thiết như vậy, ta thật không thể tin được nàng sẽ hại Lữ Giai. Nhìn bề ngoài các nàng có vẻ thân mật, nhưng có thể bên trong lại có điều gì đó ngược lại. Ngươi thử nghĩ kỹ lại, khi ngươi và Trương Tử Hân bên nhau, nàng và Lữ Giai có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cố Lỗi thở dài. Lữ Giai tính tình lạnh lùng, trong trường ít bạn, chỉ có Tiểu Hân là bạn thân nhất. Các nàng luôn rất tốt. Trước khi ta và Trương Tử Hân quen nhau, hai người đã là tỉ muội, bình thường không có mâu thuẫn gì, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu trêu đùa nhau. Nhưng có chuyện xảy ra rồi, ta đoán không biết có liên quan không. Hắn bỗng nhiên trở nên ấp úng, tựa hồ khó mà mở miệng. Chuyện đến mức này rồi, ngươi còn gì không nói sao? Nếu Trương Tử Hân có tội, ngươi cũng chẳng thể bảo vệ được nàng. Mà nếu nàng không có tội, tôi còn có thể giúp đỡ nàng. Lục Tiểu Đường kiên quyết hỏi. Được, tôi nói gì đám trong, nhưng tôi chỉ nghe nói thôi, cũng không phải tận mắt thấy. Cố Lỗi thận trọng trả lời. Tôi nghe nói các nàng từng làm những chuyện như vậy. Chuyện gì, nói rõ hơn một chút. Lục Tiểu Đường yêu cầu chính là ra ngoài tìm nam nhân để làm chuyện đó, sau đó kiếm chút tiền. Cố Lỗi ngập ngừng nói. Ngươi nói là các nàng ra ngoài bán dâm? Lục Tiểu Đường rất ngạc nhiên. Cố Lỗi cúi đầu, vẻ mặt đau khổ gật đầu. Ngươi không ngăn cản sao? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Lúc đó tôi với Tiểu Hân còn không thân thiết, chuyện này tôi cũng không tiện hỏi. Dù sao sau khi tôi và Tiểu Hân bắt đầu quen nhau, nàng không làm gì quá quát nữa, tôi cũng không muốn quan tâm. Dù là chuyện thật hay giả, tôi cứ coi như chưa từng nghe thấy. Cố Lỗi giải thích. Vậy Lữ Dài có bạn trai không? Ngươi biết không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Ở ngoài trường hình như có một người, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải là một mối quan hệ đứng đắn. Cố Lỗi đáp. Tại sao lại nói như vậy? Lục Tiểu Đường hỏi, ánh mắt chăm chú. Người đó chưa bao giờ đến trường học. Lữ Dài mỗi lần gặp hắn đều lén nhút ra ngoài, mỗi lần trở về đều mang theo đồ hiệu hay mỹ phẩm gì đó. Tiểu Hân rất muốn biết người đó là ai, đặc biệt phản đối Lữ Dài gặp hắn, và còn vì thế mà cãi nhau với Lữ Giai nhiều lần. Nhưng mỗi lần cãi nhau đều là khi Lữ Giai và người kia ở riêng, tôi chỉ đứng ngoài nghe, không can thiệp. Nếu đó là bạn trai chính thức, sao lại phải che giấu như vậy? Cố Lỗi giải thích. Vậy ngươi có nghe Trương Tử Hân nói gì về người nam kia không? Lục Tiểu Đường lại hỏi. Thực ra Lúc Tiểu Hân tức giận vì Lữ Giai, nàng có nói vài câu trước mặt tôi, nhưng tôi không chắc lắm liệu Lữ Giai chỉ quen một người nam hay không. Tôi nghĩ ngươi hiểu ý tôi. Cố Lỗi đáp, ánh mắt có chút mơ hồ. Ngươi nói là nàng không phải muốn có bạn trai, mà chỉ đơn giản là làm nghề bán dâm sao? Không khác bao nhiêu đâu, nhà nàng điều kiện sống không tốt, luôn phải bớt ăn bớt mặc. Nhưng mấy tháng gần đây, nàng bỗng nhiên thay đổi, ăn mặc sang trọng hơn, đôi khi còn cố ý mặc những bộ đồ như hàng hiệu để mọi người chú ý, thậm chí có túi xách giá trị mấy nghìn. Mà một học sinh bình thường, sao có thể có tiền mua mấy thứ đó? Mọi người đồn rằng, nàng có một bạn trai đặc biệt giàu có ngoài trường. Tuy nhiên, Trương Tử Hân lại rất tức giận, hai người mâu thuẫn suốt. Không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng tôi đoán chắc là có liên quan đến Lữ Giai. Trương Tử Hân có nói lời nguyền rủa Lữ Giai chết không? Tôi nghĩ cũng không đến nỗi. Dù sao nếu Lữ Giai có tham gia bán dâm, đó cũng là do nàng tự nguyện. Với Tiểu Hân cũng không có liên quan gì quá lớn. Nghe những lời này, Lục Tiểu Đường thầm nghĩ đó có vẻ là sự thật. Có thể Lữ Giai và Trương Tử Hân từ đầu đã không chịu nổi cám dỗ vật chất, cả hai đều tham gia bán dâm. Nhưng sau đó Trương Tử Hân quen Cố Lỗi rồi rút lui, còn Lữ Giai thì vẫn tiếp tục làm. Không có gì lạ khi Trương Tử Hân không muốn thừa nhận chuyện này, bởi vì đó là chuyện xấu, ai cũng ngại nói ra. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường vẫn không thể giải đáp một câu hỏi, ngón tay của Trương Tử Hân rốt cuộc có liên quan gì đến cái chết của Lữ Giai. Chỉ riêng điểm này, Trương Tử Hân vẫn không thể hoàn toàn gột rửa nghi ngờ. Cố Lỗi, dù không biết Trương Tử Hân đang nghĩ gì, nhưng không kìm được vẫn muốn đứng ra giúp bạn gái mình. Mặc dù tôi không biết Lữ Giai chết thế nào, nhưng tôi cảm thấy Trương Tử Hân không thể là hung thủ. Tiểu Hân rất nhút nhát, dáng người cũng không bằng Lữ Giai, làm sao có thể giết được nàng. Ngược lại, Lữ Giai có thể là người giết người, nàng thật sự rất bướng bỉnh. Hân nhắc nhở Lục Tiểu Đường, mặc dù chưa từng gặp Lữ Giai, nhưng qua thông tin từ Pháp Ý, hắn có thể tưởng tượng được thân hình của Lữ Giai. So với Trương Tử Hân, nàng cao lớn hơn, nếu xét về khả năng giết người, Trương Tử Hân thật sự rất khó làm được. Nhưng liệu có phải một sự cố ngoài ý muốn nào đó xảy ra vào tháng trước? Ngươi còn nhớ lần cuối cùng gặp Lữ Giai là khi nào không? Lục Tiểu Đường hỏi Cố Lỗi. Khoảng một tháng trước, chắc là ngày 11 tháng 8, hoặc là 12 tháng 8 cụ thể thì tôi không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn là thứ bảy. Viên vào phải nhìn trước. Điều này khiến Lục Tiểu Đường giật mình. Ngươi có thể xác định không? Có thể, Cố Lỗi khẳng định. Vì hôm sau Lữ Giai không đến trường, Tiểu Hân nói bà nội nàng ốm nặng nên dị nghỉ về nhà chăm sóc, từ đó đến giờ không đến lớp. Sau đó cảnh sát các ngươi mới tới nói nàng đã bị giết. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi lần cuối cùng thấy nàng là ở đâu? Lữ Hải Toàn trả lời, là ở trường học gần đó. Hôm đó là cuối tuần, tôi cùng Tiểu Hân buổi sáng đi xem một bộ phim, buổi chiều trên đường về thì gặp nàng. Lục Tiểu Đường trầm ngâm nói, nay đó là thứ bảy, ngày 11 tháng 8 Lữ Giai đúng lúc đi bệnh viện để phá thai vào ngày đó, xỉn chăm chiều. Vậy khi các người gặp nàng, nàng có một mình không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Không phải, lúc đó nàng có đi cùng một người nam nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.